Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán nhân mã kỵ binh với quy mô chiến tranh công kích đã cùng nhau xông lên, chủ yếu là tạo ra một trận hỗn loạn. Họ không ngừng khuếch tán sức mạnh xung kích, làm cho goblin làm kỵ binh ở hai cánh không thể nào tiếp cận được. Đây chính là lý do trước kia đã nói bán nhân mã kỵ binh có sức áp chế lớn đối với goblin làm kỵ binh. Khi bán nhân mã kỵ binh lao lên và triển khai chiến tranh công kích với thể hình nhỏ bé của goblin làm kỵ binh, họ không thể tiến gần được. Vì vậy, goblin làm kỵ binh không thể tạo ra hỗn chiến hay giao chiến trực tiếp. Điều này không liên quan đến chiến thuật của goblin làm kỵ binh, mà đơn giản là bán nhân mã kỵ binh đã dùng sức mạnh để phá vây. Họ cũng dễ dàng mang theo cả nữ chiến sĩ tộc kỵ binh trong cuộc tấn công này. Tiểu tử, mày phải ngoan ngoãn một chút, đừng có mẹ nó mà lại làm loạn nữa. Diaz nhìn Joseph đang quay lại, cùng đội quân di chuyển, không thể kiềm chế nổi sự giận dữ trong lòng. Anh ta mắng chửi không ngừng, rõ ràng không thể chịu đựng được nữa. Lần phối hợp này là phối hợp cuối cùng, nhưng nếu như Joseph không kịp phản ứng thì sao? Võ giả bách luyện cảnh cũng không phải là vô địch, ít nhất là khi đối mặt với hơn ngàn goblin, họ không thể coi là vô địch. Một khi lực lượng, chiến tranh công kích, tiêu hao hết, mà bên cạnh Joseph không có sự chi viện từ đại bộ đội, thì khả năng bị goblin làm kỵ binh vây công và giết chết là rất cao. Daya không biết Joseph có nghe thấy những lời mình nói hay không, nhưng trong tình huống này, anh ta không còn thời gian để lo lắng, vội vàng dẫn đại bộ đội, theo kế hoạch ban đầu, chuyển hướng tới một chiến trường khác. Bên Smith nước Cộng Hòa, mặc dù có sự trợ giúp từ không trung bộ đội, giảm bớt phần nào áp lực cho họ, nhưng số lượng binh lực của họ vẫn không đủ để thay đổi cục diện. Goblin lang kỵ binh vẫn là đối thủ rất khó chịu, khiến Phí Xá trong lòng không khỏi oán thán. Rõ ràng, Phí Xá hiểu rằng, kỵ binh Đại Chu 100% là hỗ trợ nữ chiến sĩ tộc, còn kỵ binh của bọn họ thì chỉ có thể đóng vai trò tiêu hao và ngăn chặn goblin lang kỵ binh. Trong tình huống này, Phí Xá không dám có bất kỳ động thái gì. Dù sao, trong cuộc đại hỗn chiến này với goblin lang kỵ binh, nếu như họ làm liều, tổn thất sẽ càng thảm khốc, đồng thời còn phải đối mặt với sự trừng phạt sau này. Sự căm giận trong lòng Phí Xá ngày càng sâu sắc. Ngay khi anh ta còn đang lẩm bẩm trong lòng, một trận tiếng vó ngựa ầm ầm tiến vào tai Phí Xá. Là ai đến cứu viện vậy? Với khả năng cảm nhận nhạy bén của một võ giả kim cương cảnh, Phí Xá nhanh chóng nhận ra đây là một tin tốt. Tuy nhiên, khi âm thanh động tĩnh ngày càng gần và khi bóng dáng người đến ngay trước tầm mắt, Phí Xá lập tức biến sắc, mặt mày tái mét, và trong tích tắc đã quát lớn một tiếng, chết tiệt, đúng là đội bán nhân mã kỵ binh và nữ chiến sĩ tộc kỵ binh đã đến. Điều này không có gì sai, nhưng vấn đề là phía sau bọn họ còn có ít nhất ngàn tên goblin lang kỵ binh đuổi theo. Điều này khiến Phí Xá, người trước đó còn hy vọng vào sự chi viện, giờ phút này tâm trạng hoàn toàn thay đổi, bực tức vô cùng. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Tuy nhiên, Diaz hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói đó, dẫn đầu đội bán nhân mã kỵ binh, mang theo nữ chiến sĩ tộc kỵ binh, dũng mãnh xông vào chiến trường. Ngay cả Joseph và những người khác cũng không chần chừ, trong khi hành quân, họ nhanh chóng đánh bại mấy tên goblin, đồng thời ra lệnh lớn tiếng, đội hình tập kết, tiến lên kéo dài chiến tuyến. Thực tế là, dù thời gian không có nhiều, các kỵ binh của nước Cộng hòa Smith vẫn nhanh chóng hành động, tuy nhiên, không thể không công nhận rằng, sự xuất hiện của Diaz và đội của hắn đã mang đến một làn sóng tấn công hoàn toàn mới, thậm chí ở một mức độ nào đó, làm xáo trộn kế hoạch của goblin lang kỵ binh. Một đợt tấn công mạnh mẽ thực tế đã xé toạc vòng vây của goblin lang kỵ binh, tạo ra một lỗ hổng rõ rệt. Đội kỵ binh nước Cộng hòa Smith không phải kẻ ngu ngốc, nhận thấy cơ hội, họ lập tức lao qua lỗ hổng này, rồi tiếp tục nhập vào đội bán nhân mã kỵ binh và nữ chiến sĩ tộc kỵ binh. Mỗi chiến sĩ trong đội đều cảm thấy như mình đang chạy thoát khỏi nguy hiểm. Trong khi đó, đuổi theo phía sau, goblin lang kỵ binh cũng đang nhanh chóng tổ chức lại đội hình và tụ tập thành một đội quân lớn hơn. Chúng ta bây giờ có rút lui không? Các kỵ binh nước Cộng hòa Smith lúc này đã không kiên nhẫn. Họ muốn rút lui càng sớm càng tốt, nhưng Diaz và đội của hắn rõ ràng không có ý định rút lui. Chia đội ra làm hai, các ngươi và đội nữ chiến sĩ tộc kỵ binh tiến hành vừa tấn công vừa lui. Hai cánh sẽ do đội bán nhân mã kỵ binh chúng ta đảm nhận. Thông thường, chiến thuật kỵ binh là không thay đổi quá nhiều, và đội kỵ binh nước Cộng hòa Smith nhanh chóng hiểu được ý định của Diaz. Rõ ràng, Diaz và đội của hắn muốn tận dụng thời gian này, không chỉ để cắt đuôi goblin lang kỵ binh, mà còn để gây thêm áp lực lên chúng. Dù sao, trong lòng họ biết rõ, Nếu bỏ lỡ cơ hội này, khi Goblin Lam kỵ binh đuổi kịp đội quân chính, hiệu quả rút lui sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại họ không thể để Goblin Lam kỵ binh hoàn toàn mất khả năng truy đuổi, ít nhất cũng phải cắt giảm sức mạnh quân đội đối phương, từ đó giảm bớt nguy cơ đe dọa. Khi giao chiến với Goblin Lam kỵ binh, nguy hiểm nhất chính là hai cánh. Dưới tình thế này, bà nhân mã kỵ binh trực tiếp bao vây và ôm lấy hai cánh, trong khi quân kỵ binh Smith nước Cộng Hòa dù trong lòng vẫn còn oán giận, nhưng lúc này rõ ràng không thể nói gì thêm. Cuộc chiến trở nên căng thẳng, không có thời gian cho bọn họ chần chừ. Bá nhân mã kỵ binh đã bố trí sẵn ở hai bên tiền phong, và giờ đây không cần phải thay đổi chiến thuật. Trong quá trình này, vì tình huống cấp bách, một đội nữ chiến sĩ tộc kỵ binh cùng với quân kỵ binh Smith nước Cộng Hòa đã nhanh chóng phân tán ra và kết hợp lại, kéo dài khoảng cách, tạo thành hai thế trận xung phong. Chiến thuật được triển khai ngay lập tức, nữ chiến sĩ tộc và kỵ binh Smith nước Cộng Hòa bắt đầu vừa tấn công vừa rút lui. Goblin Lang kỵ binh tất nhiên không dám đối đầu trực diện với họ. Khi đối mặt với quân kỵ binh tấn công, bọn chúng chỉ biết tan tác như đàn chim. Nhìn qua có vẻ rất hỗn loạn, nhưng thực tế thì không gây ra nhiều sát thương. Chỉ có một vài tên bị tiêu diệt bởi bán nhân mã kỵ binh và các đội quân trên không, nhưng tổng thể chiến quả và kết quả của trận chiến không có gì thay đổi quá nhiều. Dù vậy, tình huống này không thể tránh khỏi, quân kỵ binh hai bên hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất, tạo ra sự xung đột liên tục giữa hai đội, gây hao tổn lẫn nhau trong suốt trận chiến. Xét về thể lực, quân kỵ binh thông thường có ưu thế hơn so với Goblin Lang kỵ binh, nhưng do sự linh hoạt và khả năng né tránh của Goblin Lang kỵ binh, trong khi hai bên vừa tấn công vừa rút lui, quân kỵ binh thông thường vẫn phải chịu hao tổn nhiều hơn. Lúc này, thật khó để nói bên nào chiếm lợi thế. Trong lúc này, cả hai bên đều hình thành một vòng xoáy tiêu hao lẫn nhau, và kết quả sẽ phụ thuộc vào ai có thể duy trì được lâu hơn. Trong cuộc chiến tiêu hao này, đội nào bị đổ trước sẽ gặp phải một kết quả vô cùng bất lợi, khi đối thủ có thể tận dụng thời cơ và giành lấy thắng lợi. Trong lúc cuộc chiến không ngừng dây dưa và tiêu hao sức lực, sắc mặt Goblin tướng quân này càng trở nên khó coi. Đây không chỉ là một trận chiến thể lực đơn thuần, mà còn là một cuộc đấu trí, một ván cờ giữa tâm lý và khả năng ứng biến. Dựa vào tình hình hiện tại, rõ ràng không bên nào có thể chắc chắn mình sẽ là người thắng cuối cùng. Đối với Goblin tướng quân, người đứng đầu quân đội Goblin, tình thế này là một sự giày vò thực sự. Nhiều suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn, nhưng bản thân hắn lại không thể đưa ra quyết định, cảm thấy mình bị kẹt trong một tình thế khó xử, không thể hành động. Cùng lúc ấy, Phí Xá cũng đang cảm thấy xoắn xuýt. Theo lý mà nói, hắn không cần phải tham gia vào chiến đấu lần này, một cường giả kim cương cảnh với chiến lực cao đã đủ để bảo vệ thực lực và đối phó với bất kỳ cường giả da xanh nào xuất hiện. Trong những trận chiến này, bất kỳ sự chênh lệch nhỏ nào cũng có thể quyết định thắng bại. Do đó, trước khi chính thức bắt đầu chiến đấu, tất cả họ đều phải đảm bảo rằng mình ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng Phí Xá lại không thể dễ dàng buông bỏ đội quân 1.000 kỵ binh mà hắn đang chỉ huy. So với những chức vụ như nghị viên, thủ lĩnh đảng phái hay thậm chí là vai trò trong gia tộc Smith, thì chức vị đại tướng quân mà Phí Xá nắm giữ lại có một ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Đó là vị trí mà hắn đã nỗ lực rất nhiều mới có được, nhờ vào thực lực của chính mình, và điều này khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Với tư cách là đại tướng quân, đội quân kỵ binh 1.000 người chính là bảo vật quý giá đối với hắn. Làm sao hắn có thể yên tâm để mất đi chúng? Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, đội quân của hắn cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Giá trị của một cường giả chiến lược cao chủ yếu nằm trong chiến lược. Ví dụ như, nếu cần giải quyết một cường giả cấp cao đối phương, hoặc phải chiếm lĩnh những khu vực chiến lược quan trọng như đầu tường, cửa thành, hay những yếu điểm trọng yếu, thì hắn có thể thay đổi cục diện chiến đấu nhanh chóng. Nhưng nếu như chỉ bảo hắn đi chém giết những tên lính nhỏ lẻ, dù hắn có thể chém giết dễ dàng như thái rau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chém mấy nhát mà thôi, không thể tiêu diệt hết kẻ địch. Điều này là sự thật, đặc biệt là hiện giờ, trước mắt hắn là những kỵ binh đặc biệt, cấp bậc cao hơn nhiều so với những lính bình thường. Hai vòng quần nhau qua đi, nhưng chiến trường vẫn đang càng lúc càng giảm cầu. Những chiến mã trong cuộc giao tranh cũng bắt đầu toát ra hơi nóng, tạo nên cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Liên quân ở đây, quyền quyết định căn bản không nằm trong tay Phí Xá. Điều này khiến Phí Xá chỉ có thể hy vọng rằng kỵ binh Goblin Lang sẽ không chịu nổi và rút lui trước. Nếu vậy, tình hình sẽ thay đổi. Thật không ngờ, Goblin tướng quân cũng đang đặt cược vào việc bọn họ sẽ không thể chịu đựng được. Ít nhất trong lòng Goblin tướng quân, hắn có một chút ưu thế tâm lý, đó là quân đội của bọn họ vẫn đang ở phía sau. Chiến đấu kéo dài sẽ có lợi cho bọn họ. Goblin tướng quân tin chắc rằng đối phương cũng sẽ nhận thức được điều này, vì vậy áp lực vô hình sẽ dần dần đè lên đối phương. Nhưng khi cuộc chiến tiếp tục, Goblin tướng quân dần dần bắt đầu cảm thấy do dự. Phải biết rằng, dù là nữ chiến sĩ tộc hay bán nhân mã, cả hai chủng tộc này đều nổi tiếng là hiếu chiến. Họ chiến đấu hết mình trên chiến trường, Một khi trận chiến diễn ra, muốn khiến họ sợ hãi không phải là điều dễ dàng. Điều này khiến cho cuộc chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng, và cả hai bên tướng sĩ đều chịu sự tra tấn vô tình. Từ sức ép theo thời gian, thể lực của cả hai bên đều dần cạn kiệt, và một trận chém giết ác liệt đã mở ra. Vì đế hoàng, dưa cao chiến mâu kim lại, kỵ binh bà nhân mã hô to khẩu hiệu, khẳng định ý chí của mình. Lúc này, họ giống như lưỡi dao trong tay đế hoàng, vô tình thu gạt mạng sống của địch nhân. Cảnh tượng này khiến các nữ chiến sĩ cùng tham chiến cảm thấy kinh hoàng. Đoàn kỵ binh bá nhân mã đến từ đại chu này thật sự khác biệt với những bá nhân mã mà họ từng gặp trước đây. Họ dường như mang theo một tín niệm kiên định, chiến đấu như thể một niềm tin mãnh liệt đang dẫn dắt họ. Niềm tin này khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn trên chiến trường, thậm chí còn có phần đáng sợ. Joseph và Deac cùng dẫn đầu đoàn kỵ binh bá nhân mã đã như những cỗ máy giết chóc, ánh mắt đỏ ngầu. Trước sức mạnh của những kỵ binh này, dù Goblin Lang kỵ binh có số lượng đông hơn và quy mô lớn hơn, nhưng trong thế trận, họ lại dần bị đẩy vào thế yếu. Điều này thật sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Tình hình này cũng khiến Goblin tướng quân không thể ngồi yên, lập tức cầm chiến mâu lao về phía Joseph, ý đồ ngăn cản hắn. Không ngờ rằng, sau khi trải qua cuộc giao tranh căng thẳng, Joseph lại có xu hướng càng đánh càng mạnh. Hắn dễ dàng hóa giải những đòn tấn công lén của Goblin tướng quân. Sau một loạt động tác liên tiếp, Joseph không những không rơi vào thế yếu, mà còn có phần áp chế đối phương, khiến Goblin tướng quân bất ngờ. Nhìn thấy tình hình này, Goblin tướng quân không khỏi giật mình, cảm giác thế cục đang dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ngay lúc đó, một cự ưng kỵ sĩ từ trên không bay đến với tốc độ nhanh nhất, đồng thời lấy ra chiếc kèn lệnh mang theo bên người và thổi lên tín hiệu rút lui cấp bậc cao nhất. Khi tiếng kèn vang lên từ trên không, những bá nhân mã kỵ binh đang chiến đấu dữ dội, mắt đã đỏ ngầu, ngay lập tức cảm thấy thanh thản hơn. Họ nhận ra đây là tín hiệu rút lui của đại chu, và tín hiệu này có cấp bậc rõ ràng. Mức độ cao nhất của tín hiệu rút lui có nghĩa là nếu không đi, các người sẽ chết chắc. So với nhóm cự ưng kỵ sĩ trên không, những đội quân trên mặt đất không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều duy nhất họ có thể làm lúc này là tin tưởng vào phán đoán của chiến hữu mình. Không cần phải nói gì thêm, ngay khi tiếng kèn vang lên, ba nhân mã kỵ binh bắt đầu sử dụng chiến tranh công kích để mở đường. Ba đội kỵ binh nhanh chóng tập kết và rời đi với tốc độ nhanh nhất. Huawei, Goblin tướng quân thấy vậy, lập tức phát ra tín hiệu truy kích. Dù hắn không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đoán được rằng viện quân của bọn họ đã đến. Không có thời gian suy nghĩ, một nhóm Goblin Lang kỵ binh nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên, thể lực của Lai Cự Lang vốn đã không mạnh, và việc chiến đấu liên tục khiến chúng cảm thấy kiệt sức. Dù có bị thúc giục bằng roi, chúng cũng không thể thay đổi được thực tế là khoảng cách giữa chúng và bá nhân mã kỵ binh càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, phía bên kia, trong khu vực giao chiến của hai đội kỵ binh, bao gồm cả phần của huyết thủ đại vương với các da xanh, quân đội da xanh tuy chưa đến, nhưng để phòng trường hợp, các chiến lực cấp cao của họ đã bước vào chiến trường trước. Wow! Bọn chúng đã đào tẩu trước. Da xanh tướng quân nhận ra rằng không thể đuổi kịp đối phương, trong miệng không ngừng chửi bới. Bên cạnh huyết thủ đại vương, hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự thờ ơ của hắn lại khiến cho sự trào phúng từ hắn đối với da xanh tướng quân càng thêm sắc bén, thậm chí còn tạo ra sự căng thẳng gấp bội. Thực tế chứng minh, tín hiệu rút lui của cự ưng kỵ sĩ không hề có vấn đề gì. Khi quân đội da xanh đến, mặc dù kỵ binh của họ không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng các tướng quân, bao gồm Joseph và Dyett, cơ bản không có cơ hội sống sót mà rời đi. Một khi tình hình tiến triển đến mức này, đối với ba thế lực trong đại chu, đây sẽ là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Dưới sự dẫn đầu của đội bán nhân mã kỵ binh, liên quân kỵ binh không ngừng thúc giục chiến mã chạy nhanh. Trong đó, đội nữ chiến sĩ tộc và kỵ binh nước Cộng hòa Smith, những chiến mã đều đã mệt nhoài, thở hổn hển, nhưng họ không dám dừng lại. Khi chiến mã không thể chạy thêm được nữa, họ chỉ có thể dùng roi thúc giục, vì tiếng kèn của cự ưng kỵ sĩ vẫn vang vọng trên không trung như một lời cảnh báo rằng mối đe dọa vẫn chưa được giải trừ. May mắn thay, dù cho da xanh của các tướng quân có thực lực mạnh mẽ, nhưng họ lại chuyên luyện công chiến đấu, không phải luyện thể lực để chạy cự ly dài. Sau khi đuổi theo suốt vài cây số, họ không thể đuổi kịp được đội quân lớn. Dù trong lòng cảm thấy khó chịu, da xanh tướng quân đành phải hậm hực từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo. Trong khi đó, huyết thủ đại vương vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì. Dù là chiến đấu nhỏ hay không quan trọng, ông ta chỉ đứng đó, cảm giác mỉa mai trong ánh mắt càng rõ rệt. Tình hình hiện tại chính là trận này là một cú đấm mạnh vào trán da xanh tướng quân. Cùng lúc đó, quân đội liên minh kỵ binh, lúc này Goblin Lang kỵ binh đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, và cự ưng kỵ sĩ trên không cũng đã xác nhận rằng quân đội da xanh cấp cao đã từ bỏ việc tiếp tục đuổi theo. Mối đe dọa tạm thời được giải trừ. Thông thường mà nói, với lực lượng cơ động của kỵ binh, việc đuổi kịp một đội quân đang rút lui không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, sau trận chiến này, dù là chiến sĩ hay chiến mã, tất cả đều đã đến cực hạn. Điều này khiến tốc độ di chuyển của họ giảm sút rõ rệt. Đến cuối cùng, họ chỉ còn có thể tiếp tục đi trên con đường này. Tiếp tục như vậy không ổn, chúng ta cần dừng lại chỉnh đốn một chút, cho mọi người một chút thời gian thở. DX sau khi trao đổi nhanh với các chỉ huy, đã ra lệnh dừng lại để nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng họ thực sự không lo lắng rằng Goblin Lang Kỵ Binh sẽ đuổi kịp. Với sức lực của Goblin Lang Kỵ Binh, họ không thể theo kịp được, ngay cả bản thân bọn họ còn không chạy nổi. Thì làm sao có thể tin được Goblin Lang Kỵ Binh còn có thể tiếp tục đuổi theo? Hơn nữa, quan trọng hơn là đội quân trên không đang giám sát toàn bộ chiến trường. Nếu có động tĩnh gì, họ sẽ ngay lập tức nhận được thông tin và triển khai phản ứng. Tất cả những điều này đều cho thấy, lực lượng trên không có thể hành động mà không tốn sức. Trong lúc này, cự ưng kỵ sĩ đã mang thông tin mới nhất về cho Lý Sách. Theo kế hoạch chiến thuật của họ, mối đe dọa lớn nhất chính là Goblin Lang Kỵ Binh. Họ có thể tận dụng cơ hội này để giảm bớt sức mạnh của Goblin Lang Kỵ Binh, đồng thời khiến chúng tạm thời mất đi khả năng truy kích. Điều này không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt. Nhưng trong lòng Lý Sách rõ ràng, hiện tại vẫn chưa đến lúc có thể buông lỏng cảnh giác, vì khi đêm xuống, mọi nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Nhận thức được điều này, bọn họ tranh thủ thời gian trước khi trời tối, cố gắng kéo dài khoảng cách với quân truy đuổi. Kỵ binh của họ, dưới sự chỉ huy của Diab, không nghỉ ngơi quá lâu. Sau khi giảm tốc một chút, họ lại tiếp tục lên đường, cố gắng hoàn thành việc tụ hợp với đại bộ đội trước khi trời tối hẳn. Dù sao, bá nhân mã kỵ binh là lực lượng quan trọng trong tam phương thế lực của họ, với một số ít chủng tộc có khả năng nhìn ban đêm. Khi đêm xuống, hành quân có sự giúp đỡ của họ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho cả đội. Cùng lúc đó, kể từ khi ngừng truy kích, Goblin Lang Kỵ Binh cơ bản không di chuyển nhiều. Vì thế, bọn họ đã thuận lợi hoàn thành việc tụ hợp với đại bộ đội ở phía sau. Lúc này, một tướng quân da xanh, đầy phẫn nộ và không biết giải bày, đã không ngừng mắng chửi Goblin tướng quân, đồng thời liếc nhìn huyết thủ đại vương đứng gần đó, rõ ràng là có ý khiêu khích. Huyết thủ đại vương mặc dù bị mắng nhưng không nói gì, chỉ có vẻ im lặng chịu đựng. Da xanh tướng quân tiếp tục gào lên, các ngươi da xanh hoàng tộc chẳng ra gì, muốn làm gì thì làm, không cần phải làm phiền ta nữa. Sau khi đại bộ đội tụ hợp thành công, việc truy kích của da xanh cũng không còn hiệu quả như trước. Chiến đấu trước đó đã làm cho Goblin Lang Kỵ Binh kiệt sức, từng con cự lang giờ nằm sõng soài trên mặt đất thở dốc, chỉ còn biết phun nước bọt. Trong tình huống này, liệu có thể kỳ vọng vào việc bọn chúng tiếp tục truy đuổi? Cho dù dùng roi thúc giục, bọn chúng cũng không thể chạy nổi. Tuy nhiên, việc để da xanh tướng quân từ bỏ và rút lui ngay lúc này là điều không thể chấp nhận. Sau khi nhận ra sai lầm trong quyết định trước đó, nếu lần này hắn tiếp tục thất bại và rút quân về doanh trại, hoàng đế chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Đối diện là quân đội nhân loại, đêm xuống, hiệu suất di chuyển sẽ giảm. Goblin Lang Kỵ Binh sẽ dừng lại để chỉnh đốn và khôi phục thể lực, sau đó lại tiếp tục truy đuổi. Đại bộ đội sẽ quyết định phương hướng, chúng ta cứ tiếp tục tiến tới. Da xanh tướng quân nghĩ rất đơn giản, với thể lực vượt trội và khả năng nhìn thấy trong đêm, quân da xanh có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với quân địch vào ban đêm, thậm chí có thể đuổi kịp họ. Với điều này, đại bộ đội di chuyển chậm rãi, nhưng họ sẽ đi trước một bước. Khi Goblin Lang Kỵ Binh phục hồi thể lực, họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Tuy nhiên, hành động của đại chu và nữ chiến sĩ tộc nhanh chóng khiến da xanh tướng quân nhận ra rằng mọi việc không hề dễ dàng như hắn đã tưởng. Giờ phút này, khi một thiên mã kỵ sĩ bay qua từ trên không trung, mấy quả bạo phá đạn rơi xuống giữa đội quân da xanh đang tiến lên. Phanh phanh phanh, đội quân da xanh trước giờ chưa từng phải chịu đựng loại tấn công bằng bạo phá đạn này, giờ đây bị đột ngột tấn công làm cho họ bị sốc hoàn toàn. Những quả đạn nổ tung, mảnh vỡ văng ra, tạo thành thương tổn cho tất cả binh lính da xanh trong phạm vi, đồng thời làm toàn bộ đội quân rối loạn. Tuy nhiên, những thiên mã kỵ sĩ trên không trung không dừng lại mà tiếp tục bay lướt đi nhanh chóng. Hiển nhiên, Lý Sách không có ý định đơn giản rút lui mà muốn tiếp tục chiến đấu. Vì thế, mỗi khi một đoạn thời gian trôi qua, lại có một thiên mã kỵ sĩ bay qua đội quân da xanh, vừa bay vừa ném xuống vài quả bạo phá đạn. Thực ra, đây là chiến thuật mà Thạch Lỗi đã từng sử dụng khi hỗ trợ bố phòng tại Đồng Lô Bảo. Lý Sách cũng đã áp dụng chiến thuật này từ trước và nó đã chứng tỏ hiệu quả rất lớn. Nếu nói về khả năng gây rối tâm lý đối phương, cả đại chu này chắc chắn không có tướng quân nào có thể sánh kịp Lý Sách. Chiến thuật này trong quá trình thực hiện được sự hỗ trợ lớn từ các thiên mã kỵ sĩ nữ chiến sĩ tộc. Dù trước đó đội cự ưng kỵ sĩ đã rất mệt mỏi vì những nhiệm vụ cường độ cao, nhưng đợt này vẫn có thể chịu đựng tốt hơn so với trước. Nhờ vào sự trợ giúp của thiên mã kỵ sĩ, họ đã có thể tiếp tục hành động, nối lại tuyến chiến đấu. Why? Có cái gì đang đánh chúng ta từ trên xuống đây? Wow à! Nhìn những thiên mã kỵ sĩ bay qua từ trên không, tướng quân da xanh nổi giận, mỗi sai lầm cứ kéo theo một thất bại, càng khiến tâm trạng hắn thêm bực bội. Nhưng hắn lúc này không biết rằng, điều còn tồi tệ hơn đang chờ đón hắn. Thiên Mã Kỵ Sĩ không phải lúc nào cũng xuất hiện để ném bom phá đạn. Có lúc nàng chỉ đơn giản là đi ngang qua, nói một cách dễ hiểu đó là một cách làm khó đoán tâm tính. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ném bom? Không, ta chỉ đi ngang qua thôi. Ngươi nghĩ ta chỉ đi ngang qua sao? Ta lại ném rồi. Chiến thuật chính là làm cho đối phương không đoán được ta sẽ làm gì, khiến tâm lý của họ không thể chịu đựng nổi. Khi Lý Sách và Thiên Mã Kỵ Sĩ lập kế hoạch chiến đấu như vậy, ánh mắt của các kỵ sĩ nhìn hắn đều thay đổi liên tục. Tâm trạng lúc ấy thật sự khó có thể hình dung. Nếu chuyện này xảy ra với các nàng, mỗi một Thiên Mã Kỵ Sĩ lúc này đều cảm thấy tức giận, sắc mặt tối sầm lại. Dù sao, đi nữa, nhờ vào chiến thuật ném bom phá đạn của Thiên Mã Kỵ Sĩ, cả đại đội Da Xanh suốt hành trình đều treo trái tim, làm cho hiệu suất chiến đấu của họ giảm sút đáng kể. Trong lúc đó, sắc mặt của tướng quân Da Xanh đã âm trầm như muốn chảy ra nước. Thực tế, đừng nói là tướng quân Da Xanh đang chịu ảnh hưởng, ngay cả Huyết Thủ Đại Vương, người vốn chỉ ngồi xem trò vui, khi nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tê dại. Từ góc độ của một đội quân lớn mà nói, mấy quả bom ném xuống có thể không gây sát thương lớn, nhưng rõ ràng không ai muốn bị những quả bom đó làm phiền. Dưới tình huống này, những kỵ sĩ Thiên Mã phụ trách ném bom đã biết bay, khiến cho toàn bộ quân đội Da Xanh cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát, trạng thái căng thẳng khó chịu. Lúc này, không ai còn tâm trạng yên tĩnh mà hành quân. Mọi người chỉ muốn tìm được đối thủ để xả giận, nhưng lại không tìm được, cuối cùng chỉ có thể liên tục gầm lên giận dữ. Vào thời điểm này, tướng quân Da Xanh cũng không chịu nổi. Ngoài việc chịu sự quấy rối từ Thiên Mã Kỵ Sĩ, còn có những ánh mắt thỉnh thoảng quét qua từ Huyết Thủ Đại Vương. Hắn phải thừa nhận tình hình hiện tại quả thật có liên quan đến sự sai lầm trong phán đoán của hắn trước đó. Dưới tình huống này, mỗi lần Huyết Thủ Đại Vương liếc nhìn hắn, hắn đều cảm thấy như bị giễu cợt. Dẫu sao, tướng quân Da Xanh cũng không phải kẻ ngu, ngoài thực lực cứng cỏi, hắn còn có đầu óc so với những người bình thường Da Xanh khác. Waik, mọi người tỉnh táo lại một chút, sau khi trời tối, những kẻ nhân loại kia sẽ không nhìn thấy chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ hành động, tìm ra bọn chúng, rồi nghiền nát đầu bọn chúng. Wow, why, why, không thể không nói, những lời này của tướng quân Da Xanh đã nói lên tâm trạng của vô số Da Xanh, và cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ quân đội của hắn. Không biết có phải Thiên Mã Kỵ Sĩ đã nhận thức được điều này hay không, mà tần suất ném bạo phá đạn của họ rõ ràng đã tăng lên. Quan sát trận chiến, có thể thấy họ muốn giành ưu thế trong đêm hôm trước, đồng thời tiếp tục làm tiêu hao sức lực của quân Da Xanh. Thể chất của Da Xanh quả thật rất mạnh mẽ, nhưng năng lượng và sức chịu đựng của bọn họ không phải vô hạn. Một ngày dài chiến đấu đã khiến họ kiệt sức, và nếu đối phương tiếp tục hành quân qua đêm, đuổi theo đại quân của họ, thì cho dù có đuổi kịp, trạng thái của Da Xanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự mệt mỏi trong suốt một ngày và đêm. Điều này sẽ làm gia tăng cơ hội chiến thắng cho phe đối phương. Chưa kể Lý Sách đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn cho họ, nhưng đó không phải là tất cả. Trong khi thời gian lặng lẽ trôi qua, trời bắt đầu tối dần và một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng quân Da Xanh. Mỗi người trong số họ đều bắt đầu nôn nóng, không thể chờ đợi để tiêu diệt đám rác rưởi nhân loại kia. Nhưng bất ngờ, ngay lúc đó, Thiên Mã Kỵ Sĩ và Cự Ưng Kỵ Sĩ đều đồng loạt xuất quân. Trước khi quân Da Xanh có thể phản ứng, bầu trời tối đột nhiên bị một pháp trận màu xanh biếc khổng lồ bao phủ. Dã Man Sinh Trưởng lấy siêu phàm pháp sư John làm trung tâm, Mộc Tinh Linh bắt đầu thi triển pháp thuật nhanh chóng. Ánh sáng từ pháp thuật chiếu xuống khiến cho quân Da Xanh đang tụ tập dưới đất lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dưới sự kích thích của năng lượng sinh mệnh, từng hạt giống dây leo nhanh chóng mọc lên, và dưới sự gia tăng của năng lượng sinh mệnh, chúng bắt đầu quấn quanh những binh sĩ Da Xanh gần nhất. Quân Da Xanh nhanh chóng nhận ra sự dị dạng trên thân thể mình và vô thức đưa tay ra để xé rách những dây leo quấn quanh người. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không thể giải quyết vấn đề khi diện tích dây leo quấn quanh được Dã Man Sinh Trưởng mở rộng. Mộc Tinh Linh pháp sư đoàn dưới sự dẫn dắt của John đã thi triển chiêu tiếp theo với tốc độ nhanh nhất, năng lượng hấp thu. Không nói lời nào, họ lập tức liên tiếp thi triển chiêu thức. Trong 2 năm qua, thực lực của John đã đạt đến tam tinh thanh đồng. Mặc dù các mộc tinh linh pháp sư khác vẫn ở cấp độ pháp sư bình thường, nhưng so với năm xưa, thực lực của họ cũng đã được cải thiện. Lúc này liên hợp thi pháp, họ không ngừng bao phủ toàn bộ quân Da Xanh bằng năng lượng của mình. Nhưng rõ ràng, quân Da Xanh có khả năng kháng cự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thử nghiệm ban đầu. Một chiến binh Da Xanh cao lớn, với thân hình vạm vỡ, ngay lập tức đã có thể kéo đứt những dây leo quấn quanh mình, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng và không thể tránh khỏi sự giằng co. Để nhanh chóng áp chế hoàn toàn phía dưới Da Xanh, John lúc này cũng không dám chần chừ, lập tức triển khai toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên, Trong quá trình này, các cường giả cấp cao trong quân đội Da Xanh tự nhiên cũng không thể ngồi yên. Trên thực tế, chỉ cần có thực lực đạt đến bách luyện cảnh, cầm lưỡi dao trong tay, họ có thể nhanh chóng cắt đứt những dây leo vây quanh. Chưa kể trong quân đội Da Xanh còn có nhiều võ giả cấp kim cương cảnh. Lúc này ngay cả huyết thủ đại vương, người trước đó chỉ ngồi xem cuộc chiến, cũng bắt đầu chủ động hành động. Ông ta sử dụng hai tay hợp kim chảo không ngừng xé nát những dây leo quấn quanh. Cùng lúc đó, trên không trung, 1, 2, 3, ngồi trên chiếc Javet, Chu Tự khép hờ mắt nhưng lại cảm nhận rõ ràng toàn bộ lực lượng đang được triển khai. Phía dưới, các cường giả Da Xanh bắt đầu xuất thủ, giúp ông ta dễ dàng xác nhận số lượng cường giả cấp cao mà đối phương đã phái ra. Khó tin lại có 7 võ giả cấp kim cương cảnh. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Javet lập tức trở nên nghiêm trọng. Cùng với những gì Chu Tự đã dự đoán, đối phương đã làm ra sự chuẩn bị này, chắc chắn sẽ phái ra đủ số lượng cường giả để tiêu diệt họ. Chiêu Gangnir của nàng và thiểm điện công kích của Chu Tự quả thật có khả năng giết chết nhanh chóng. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ sức sát thương, phạm vi tấn công của những chiêu này nhất định phải được rút ngắn lại. Đây chính là lý do mà mỗi lần nàng phát động, Gangnir đều phải giảm độ cao phi hành, bay gần lại đối phương. Đối với một võ giả cấp kim cương, việc vượt qua độ cao này không phải là điều khó khăn. Huyết thủ đại vương trước đây đã từng làm như vậy. Ngay cả khi tính đến một số thủ đoạn ném, có thể nói là họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Trong tình huống này, nếu họ thò đầu ra, họ có thể bắt được cơ hội, nhưng nếu đối diện có những võ giả cấp kim cương khác, chỉ cần một giây sau, họ sẽ bị tấn công ngay lập tức, không nghi ngờ gì. Đây chính là sự chuẩn bị mà quân đội Da Xanh đã tạo ra nhằm đối phó với họ. Võ giả kim cương cảnh có giác quan vô cùng nhạy bén. Dù hiện tại đám gia hỏa này đang vội vàng phá hủy những dây leo quấn quanh họ, nhưng Chu Tự gần như chắc chắn rằng chỉ cần hắn và Javet ra tay, lập tức sẽ bị đối phương tập kích. Những người có thể lên làm tướng quân của Da Xanh cơ bản không phải là kẻ ngốc. Trong lòng mỗi người đều rất cảnh giác với bọn họ. Trước kia, khi người khác thò đầu ra, hắn có thể lập tức phản ứng ngay. Nhưng giờ đây, cảm giác khi chính mình là người bị theo dõi, sẵn sàng bị tấn công, khiến tâm trạng của Chu Tự có chút phức tạp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hắn thực sự đang chịu áp lực, ngay cả Javet cũng không thoát khỏi cảm giác này. Về phía chiến trường, võ giả kim cương cảnh là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể làm gì thì làm. Đây chính là lý do Chu Tự không dám cho quân đội trực tiếp lao vào đại quân Da Xanh, hay phái bán nhân mã kỵ binh tấn công các đơn vị bộ binh mặt đất ngay lúc này. 7 võ giả kim cương cảnh phối hợp với đại quân dưới trướng, nếu không có lực lượng chiến đấu cấp cao ngăn cản, chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ một chi đại quân. Phong hiểm quá lớn, phải cẩn thận, đừng vội ra tay. Chu Tự thì thầm vào tai Javet. Javet gật đầu nhẹ, tỏ ý đồng ý. Lúc đầu bọn họ còn định đợi một cơ hội để giành lợi thế, nhưng nếu một động tác nhỏ cũng có thể mang lại rủi ro cho họ, thì tốt nhất là không làm. Tuy vậy, dù sao, thì đội Mộc Tinh Linh Pháp Sư cũng không phải là một lần xuất quân vô ích. Mục đích chính của họ là làm cho đại quân Da Xanh mất khả năng truy kích, từ đó bảo vệ an toàn cho quân đội của mình. Nếu có thể thuận lợi làm suy yếu đối phương, giết một hai tên cường giả cấp cao thì càng tốt. Tất nhiên, nếu không thành công thì cũng không sao. Trong lúc này, tâm trạng phải thật bình tĩnh. Dù sao, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn. Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn vẫn đang liên tục thi triển pháp thuật. Trong đại quân Da Xanh, các cường giả kim cương cảnh và bách luyện cảnh bị các dây leo cản trở, khiến cho họ không thể hành động nhanh chóng như trước. John, dù chỉ là một pháp sư siêu phàm, nhưng nhờ vào sự hỗ trợ của toàn bộ Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn, hắn mới có thể chống đỡ được tình trạng này. Nếu không, một pháp sư siêu phàm bình thường không thể nào đối phó được với các cường giả kim cương cảnh. Hơn nữa, dưới đáy còn có nhiều võ giả kim cương cảnh mạnh mẽ như vậy. Lúc này, John chỉ có thể làm một điều là tránh khỏi những cường giả Da Xanh phía dưới, sử dụng khả năng quấn quanh dây leo để hấp thu năng lượng từ các binh sĩ Da Xanh, khiến họ mất đi sức chiến đấu và khả năng tác chiến tiếp theo. Trong bóng tối, một đôi mắt màu vàng sậm từ từ mở ra, lặng lẽ quan sát một tướng quân Goblin đang phá hủy dây leo xung quanh mình. Nếu Joseph có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó chính là tướng quân Goblin mà trước đó hắn đã đối đầu vài lần mà không phân thắng bại. Để thuận lợi hơn trong việc phá vỡ dây leo, tướng quân Goblin đã thay vũ khí. Chiến bầu kim loại giờ đây đã được thay bằng một thanh chiến đao. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Goblin tướng quân đều tập trung vào những dây leo đang không ngừng sinh trưởng trước mắt. Và chính vào lúc này, một thợ săn ẩn mình trong bóng tối bất ngờ xuất hiện, từ dưới chân hắn lao lên và cắn vào cổ hắn, nơi yếu ớt nhất. Cái chết đến đột ngột khiến con người của Goblin tướng quân giật mình, nhưng bản năng sinh tồn trong cơ thể hắn khiến hắn cố gắng giằng co. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, một tiếng soạt soạt vang lên, Cái đầu của hắn lộ ra ngoài, giống như mất đi phương hướng, vô lực treo lơ lửng, một lượng máu lớn từ vết thương trên cổ tuôn ra, ngay lập tức thấm ướt cằm và cổ hắn. Time vẫn duy trì hình thái bóng đen của báo săn, một kích thành công, hất đầu goblin tướng quân lên. Thi thể của một võ giả cấp bách luyện cảnh giờ đây, như một mảnh rách dưới, bị vứt xuống đất và nhanh chóng bị những dây leo cuốn lấy. Time không dừng lại lâu, mà xoay người nhanh chóng biến mất trong bóng tối dưới chân, để lại một khoảng không yên lặng. Khi không thể cắt giảm được đối diện với chiến lược kim cương cảnh, bọn họ quyết định rút lui và chuyển sang một kế hoạch khác, nhằm tập trung vào những võ giả bách luyện cảnh của quân đội da xanh. Đây là phương án số 2 mà họ đã xác định từ trước khi bắt đầu hành động. Với phương án số 2 được triển khai, Thay là người duy nhất có khả năng hành động trên mặt đất mà không gặp quá nhiều nguy hiểm tử vong. Trong hình thái bóng đen của báo săn, hắn có khả năng bóng đen tiềm hành, mượn sự hỗn loạn của chiến trường, dù đối phương có là võ giả kim cương cảnh, cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ẩn mình trong bóng tối, Thay tiếp tục di chuyển, tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Khả năng sử dụng chân ngôn trong hình thái bóng đen của báo săn đã giúp hắn trở thành một kẻ ám sát xuất sắc. Tuy nhiên, vũ khí chính của hắn khi ở trong hình thái này là những chiếc răng sắc nhọn, mà thực ra lực cắn của chúng không mạnh mẽ như những vũ khí khác. Vì vậy, việc lựa chọn mục tiêu trở nên vô cùng quan trọng. Nếu đối phương có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, thì rất có thể bạn sẽ gặp phải một đối thủ không thể tiêu diệt ngay lập tức và bị buộc phải rơi vào thế phải đấu tay đôi. Vì vậy, Thanh cũng lựa chọn những mục tiêu có thân hình tương đối nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, với tốc độ phát triển vượt trội. Bằng cách sử dụng kỹ thuật bóng đen tiềm hành, hắn âm thầm tiếp cận mục tiêu, tìm ra cơ hội và tận dụng sự bất ngờ để ra tay một kích, nhanh chóng kết thúc trận chiến và rút lui. Phương pháp này giúp hắn tránh được những nguy hiểm tiềm tàng sau đó. Dù chỉ là một đòn đánh nhanh, nhìn qua có vẻ không tốn nhiều sức lực, nhưng thực tế Thanh đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng vào việc tìm kiếm mục tiêu và di chuyển lén lút. Lúc này, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần một nửa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một chiến công xuất sắc. Nhận thấy bản thân cần lực lượng để bảo đảm có thể duy trì kỹ thuật bóng đen tiềm hành và chuyển đến khu vực an toàn, Thanh không hề có ý định tiếp tục giao chiến. Sau khi dễ dàng tiêu diệt 10 binh sĩ da xanh bên đường, hắn tiếp tục rời đi một cách nhẹ nhàng, cảm giác như một sát thủ tinh nhuệ. Cùng lúc đó, John dẫn đầu đoàn pháp sư mộc tinh linh. Những pháp sư này gần như đã đạt đến giới hạn, mất đi sự trợ giúp của năng lượng hấp thu, những dây leo quấn quanh không còn có thể sinh trưởng nhanh chóng nữa. Dù chúng vẫn còn chút sức cứng, nhưng không thể ngăn cản được hành động của quân da xanh. Số lượng lớn binh sĩ da xanh bắt đầu trốn thoát khỏi sự trói buộc. Theo kế hoạch, phương án số 2, tình hình hiện tại vẫn nằm trong dự đoán của họ. Khi tín hiệu được xác nhận, một chiến sĩ cự ưng bay trên không trung nhanh chóng truyền lệnh. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu giai đoạn thứ hai hành động. So với một siêu phàm pháp sư, năng lực chân ngôn của một pháp sư thông thường không đáng kể. Chính vì vậy, khi pháp thuật chân ngôn đang được tiến hành được một nửa, trong đội mộc tinh linh pháp sư ngoài John, tất cả các pháp sư còn lại đều đã rời khỏi trận. Trong khi đó, thiên mã kỵ sĩ và cự ưng kỵ sĩ nhân cơ hội này vội vã bay đến một khu vực xa để xác định nơi an toàn, sau đó thả các mộc tinh linh pháp sư xuống và chuyển các trang bị đến khu vực an toàn trước, rồi quay lại chiến trường trên không. Ngay sau đó, từng quả cầu hình tròn được ném xuống từ tay họ. Khi những quả cầu này chạm đất, lập tức phát ra tiếng nổ, oanh, và từng đóa hoa lửa nhỏ nở rộ ngay lập tức trên chiến trường trong màn đêm. Khác với các bạo phá đạn, đây là loại đạn xăng được chế tạo từ xăng có nồng độ cao, được phát minh từ bộ trang bị quân giới của họ. Tuy nhiên, vì quy kết của đạn xăng này còn nhỏ và hiệu suất sát thương còn hạn chế, nhưng khi kết hợp với các pháp thuật liên chiêu của mộc tinh linh, đây lại là một sự lựa chọn hợp lý để kết thúc tình thế. Những ngọn lửa này nhanh chóng lan rộng, liên kết lại với nhau và tạo thành một ngọn lửa lớn hơn. Chẳng lẽ các ngươi còn có thứ đồ hài hoi như thế này? Thiên mã kỵ sĩ Javet nhìn Chu Tự, liếc mắt đầy nghi hoặc. Chu Tự chỉ mỉm cười thản nhiên đáp lại, số lượng có hạn, tạm thời không bán ra ngoài. Lời của Chu Tự không sai, nhờ vào phát hiện dầu hỏa ở khu vực Đông Bắc, cộng với sự trợ giúp của chuyên gia Chu Nhất Phi, trong 2 năm qua, họ mới tinh luyện được xăng. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, kỹ thuật vẫn còn hạn chế, sản lượng xăng đạt chuẩn vẫn chưa cao, và cần một khoảng thời gian dài để tích lũy đủ số lượng xăng. Dù sao, việc nghiên cứu và sản xuất đạn xăng cũng rất tốn kém, và khi thành công, số lượng đạn xăng có hạn, vốn chỉ để phục vụ cho chiến thuật quan trọng. Đến đêm nay, khi các đạn xăng được tung ra, gần 1/3 số lượng đã bị tiêu hao. Lúc này, đại chủ cũng không có đủ xăng cho chính mình, huống hồ là bán ra ngoài, mặt đất xung quanh đã bị dây leo bao phủ và trở thành vật dẫn đốt cháy. Trong khi hai người đang nói chuyện, ngọn lửa dưới đất đã càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, theo Chu Tử, vẫn chưa phải là điều đáng lo ngại. Vấn đề chính là thời gian quá gấp gáp và quân đội trên không có hạn. Số lượng đại giang mang theo cũng vô cùng có hạn, trong khi chiến trường này có quy mô hơn vạn người. Rõ ràng là đã vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Xem ra, còn phải nhờ vào ta thêm chút lửa. Nói xong, Chu Tự bắt đầu nghiêm túc. Một đoạn huyền ảo chân ngôn nhanh chóng được phát ra từ miệng hắn. Lửa nóng hừng hực, hóa thành hỏa vũ. Khi hoàn chỉnh ngâm sướng kết hợp với tu vi thánh cảnh của Pháp Sư, chỉ trong chốc lát, màn đêm đen kịt lập tức bị ánh lửa chiếu sáng rộng khắp. Ánh sáng trên đỉnh đầu bao trùm cả huyết thủ đại vương và vô số da xanh, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Vô thức quay đầu nhìn lên bầu trời. Một khoảnh khắc này, cảnh tượng chói mắt đó đã khiến mọi người xung quanh phải bàng hoàng. Trời đầy lửa như một trận mưa sao băng lao thẳng xuống chiến trường dưới mặt đất. Cùng với xăng, những dây leo bốc cháy trong chốc lát tạo nên một ngọn lửa dữ dội bùng lên như một cơn sóng lửa dâng cao đến tận trời. Cả thiên mã kỵ sĩ và cự ưng kỵ sĩ trên không đều cảm nhận được sức nóng khủng khiếp này giữa đêm đông lạnh lẽo. Trời ơi, đây chính là sức mạnh của một pháp sư thánh cảnh sao? Lúc này trên không chiến trường, John nhìn lại cảnh tượng lửa sáng rực khắp bầu trời, lại nhìn xuống biển lửa dưới mặt đất, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đó thật sự mạnh mẽ đến mức không thể bình tĩnh nổi. Là đối phương, pháp sư thánh cảnh đã ra tay. Một đao chém qua, sóng lửa bùng lên, da xanh tướng quân nhanh chóng thoát ra khỏi biển lửa, ngẩng đầu nhìn lên không trung, con quái vật đáng ghét tránh ở trên trời. Da xanh tướng quân tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được, gầm lên với bầu trời, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cùng lúc đó, huyết thủ đại vương, người cũng vừa lao ra từ biển lửa, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Sau khi một tinh linh pháp sư sử dụng dã man sinh trưởng và năng lượng hấp thu kết hợp với đạn xăng và hỏa vũ công kích, dẫn đến một vụ bạo động dữ dội, mọi thứ phát sinh trong bề này đều ngoài dự đoán của ông ta. Trước đó ông không hề nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào, và đối phương lại liên tiếp ra đòn mới. Cảm giác này thực sự khó chịu, khiến tâm trạng huyết thủ đại vương gần như sắp nổ tung. Lửa lớn này mặc dù không gây tổn thương gì cho ông, nhưng lại mang đến một tổn thất lớn. Phải biết, lần này, trong số những quân đội phụ trách chặn giết viện quân phe địch, hơn phân nửa lực lượng là của huyết thủ thị tộc Vakai. Dập lửa nhanh chóng dập lửa. Cùng lúc đó, trên không trung, so với tâm trạng nổ tung của các tướng quân da xanh, tâm trạng của Chu Tự và đồng đội chỉ có thể dùng từ hài lòng để miêu tả. Kế hoạch này với chiến lược cấp cao không hề nằm ngoài dự đoán của họ, mà thực tế, mọi thứ tiến triển thậm chí còn thuận lợi hơn họ mong đợi. Chiêu thức hỏa vũ công kích của Chu Tự có thể nói là một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho quân da xanh ở dưới đáy gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm. Cự ưng kỵ sĩ và thiên mã kỵ sĩ, nhóm quân này ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ của mình, vượt quá mong đợi. Bệ hạ, tình huống hiện tại, chúng ta còn tiếp tục ném đạn sang xuống không? Một tướng quân hỏi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Tự lập tức ra lệnh ném, ném, tiếp tục ném xuống, một lần ném hết toàn bộ cũng không sao. Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho đạn xăng bị tiêu hao thêm, nhưng nếu có thể giải quyết vấn đề ngay một lần thì cần gì phải chia thành hai, ba đợt. Chu Tự rõ ràng nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt hoàn toàn quân da xanh dưới đáy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cự ưng kỵ sĩ và thiên mã kỵ sĩ lập tức bay nhanh về phía sau để tiếp tế đạn xăng. Trong bầu trời đêm, những kỵ sĩ này không phải là người sản xuất đạn xăng, họ chỉ là người vận chuyển đạn xăng, làm công việc vất vả của những người bốc vác. Mỗi nhóm kỵ sĩ lại nhận lấy một lượng đạn xăng và tiếp tục ném xuống, góp phần vào công trình hỏa thiêu dưới kia. Với kiểu ném không hề tiết kiệm này, số lượng đạn xăng vốn đã không nhiều nhanh chóng cạn kiệt. Bệ hạ, đạn xăng đã ném hết rồi. Mặc dù đây là lệnh của chính mình, nhưng khi nghe thấy báo cáo này, Chu Tự vẫn cảm thấy một nỗi đau xót trong lòng. Cảm giác này chẳng khác gì khi tiền bạc tích lũy bao năm bị tiêu xài hết sạch cho một lần. Chu Tự im lặng hít sâu một hơi, nhìn vào ngọn lửa dữ dội phía dưới, rồi không chút do dự ra lệnh, rút lui, trở về nghỉ ngơi. Với cách tổ chức của họ, đại quân da xanh đêm này không thể nào tiếp tục truy kích. Dù theo kế hoạch ban đầu họ phải hành quân suốt đêm, nhưng tình hình hiện tại đã khác xa so với lúc đầu. Lý Sách tất nhiên không thể cứ tiếp tục theo kế hoạch cũ, vì đầu óc của hắn không đến mức cứng nhắc như vậy. Và ban đêm, tầm nhìn kém, hiệu quả di chuyển rõ ràng giảm xuống. Trong hoàn cảnh này, so với việc cố gắng đẩy nhanh tốc độ hành quân, nghỉ ngơi thật tốt sẽ hiệu quả hơn. Chờ một giấc ngủ để tỉnh dậy, trời sáng, lúc đó hiệu suất di chuyển sẽ tốt hơn nhiều. Tất nhiên, quân da xanh bên kia cũng không thể hoàn toàn buông lỏng, họ vẫn phải theo sát. Dù sao, cẩn thận mới có thể đi được vạn dặm. Lúc này, quân da xanh giống lên, wow, và lao ra khỏi biển lửa. Chỉ cần không bị đạn xăng làm nổ tung, tình hình của họ vẫn còn khá ổn, thường chỉ bị bỏng nhẹ đến trung độ trên da. Loại thương tích này với da xanh không là gì cả. Tuy nhiên, nếu bị đạn xăng bắn trúng thì lại là chuyện khác. Với việc thiếu kiến thức hiện đại đối với da xanh, việc dập tắt lửa do đạn xăng gây ra không phải là chuyện dễ dàng. Vật liệu này giống như một loại hỏa độc, dù họ có đánh đập hay lan lộn trên mặt đất cũng không thể dập tắt. Ngọn lửa cứ thế xâm chiếm cơ thể, thậm chí tiến vào tận xương cốt. Trước hiệu quả đáng sợ này, một tên da xanh bị trúng đạn xăng lập tức co rúm lại, hắn vội vàng dùng dao rạch mạnh vào phần thịt đang cháy trên người mình. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, rắc rối lại được giải quyết. Why? Chỉ cần chặt đứt phần thịt đang cháy là được. Điều này đối với con người sẽ là một thủ đoạn khiến họ rợn người, nhưng với da xanh, đó lại như mở ra một cánh cửa mới trong thế giới của họ. Một tên da xanh không cần suy nghĩ giơ tay lên, chặt mạnh vào cánh tay phải đang bốc cháy của mình. Wow ấy, thành công rồi. Trong lúc nói, hắn vừa hét lớn, wow ấy, vừa cười vang, như thể bị ý tưởng sáng tạo này làm cho choáng váng, đồng thời cảm thấy mình thật là thông minh. Điều này cũng khiến hắn nóng lòng muốn chứng minh chiến thuật này cho các tộc nhân khác. Xung quanh, lửa vẫn cháy, hắn nhanh chóng nhìn thấy một tộc nhân khác, cả người trên đã cháy rực, đối phương vừa lao ra từ biển lửa, lúc này như một con ruồi mất đầu đang xông loạn. Khi tên da xanh thấy tình hình, hắn lập tức không chờ đợi mà lao vào nghênh chiến. Ta tới giúp ngươi, wow à, trong lúc hô lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vung lên đại đao, chém ngang một nhát, lập tức chặt đứt đối phương từ phần thân có lửa đến phần không có lửa, chia thành hai. Cảnh tượng như vậy không ngừng xảy ra trên chiến trường. Rất nhiều tên da xanh bắt chước theo, và thật sự giúp họ giảm thiểu được tổn thất. Điều này khiến cho các cự ương kỵ sĩ bay trên không, đang theo dõi tình hình, trong lòng không khỏi thốt lên. Không thể tin nổi, họ không biết phải đánh giá tình huống này như thế nào, phải chăng đây là người ngốc có ngốc phúc. Ngay lúc lửa chiến trường vẫn đang cháy, hầu hết các đợt tấn công vẫn là do dây leo quấn quanh phối hợp với chu tự thả ra đạn xăng, nhưng số lượng và quy cách đạn xăng cuối cùng lại không đủ. Trong khi quân đội của Liên quân đã đạt quy mô hơn 10.000 người, đạn xăng có hạn rất khó có thể bao phủ toàn diện và gây sát thương lớn, đây là điều không dễ giải quyết. Khi quân da xanh xử lý xong ngọn lửa và kiểm kê thương vong, thời gian đã là nửa đêm, tính đến hành động ban ngày, dù da xanh có thân thể khỏe mạnh, sau một ngày một đêm căng thẳng như vậy, tất cả đều đã kiệt sức. Việc hành quân trong đêm và đuổi theo quân liên quân lớn hơn căn bản là không thể thực hiện. Cuối cùng, da xanh tướng quân chỉ có thể tức giận ra lệnh cho quân đội chỉnh đốn lại. Dưới đáy quân đội da xanh, dù một số người không còn tỉnh táo, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, họ vẫn ngủ ngon lành, không chút lo lắng, phần lớn họ chỉ có cơ bắp mà không có trí óc. Nên không có gì cần phải cân nhắc. Từ một góc độ nào đó, đây chính là ưu điểm của quân da xanh. Nhưng đối với các tướng quân da xanh, họ lại lo lắng, đặc biệt là da xanh tướng quân. Trong quá trình kiểm kê thương vong, hắn phát hiện có một bách luyện cảnh cấp bậc Goblin tướng quân đã chết dưới tay quân mình. Mặc dù võ giả bách luyện cảnh không thể so sánh với kim cương cảnh về sức mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là họ là những đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Khi hai bên có chiến lực ngang bằng ở cấp độ kim cương cảnh, chiến lược của bách luyện cảnh có thể trở thành yếu tố quyết định chiến thắng trên chiến trường. Một trận giao tranh, không, thậm chí không thể gọi là một trận giao tranh thực sự khi đối phương không chết, nhưng quân mình lại mất rất nhiều binh sĩ và còn phải đối mặt với một bách luyện cảnh cấp bậc Goblin tướng quân. Lúc này, da xanh tướng quân cảm thấy vô cùng bực bội. Wow! Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc đã chết như thế nào? Vấn đề này khiến da xanh tướng quân nghĩ mãi mà không ra. Đối diện với đợt tấn công này, chiến trận thật sự đã gây ra một hiệu quả rất lớn, nhưng nếu không tính đến phạm vi bao phủ của nó, cường độ công kích thực tế có hạn. Dù là những đợt tấn công bằng dây leo, hay là những đợt hỏa vũ, hoặc là những vật nổ, tất cả đều không đủ để gây ra mối đe dọa, chí mạng rõ ràng đối với một bách luyện cảnh võ giả. Da xanh tướng quân gần như có thể khẳng định rằng, đợt tấn công này là nhắm vào đại bộ đội của hắn. Mục đích của đối phương là giảm bớt lực lượng của hắn, thậm chí làm cho quân đội của hắn mất đi khả năng truy kích. Về mặt thương vong binh sĩ, tướng quân đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng điều khiến hắn bực bội là không thể tìm thấy một tên tướng quân bách luyện cảnh Goblin đã chết trong đợt tấn công này. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận. Điều càng làm hắn tức giận là, khi kiểm tra lại danh sách tướng quân, hắn phát hiện thiếu một người, nhưng thi thể cụ thể thì không thể tìm thấy. Tất cả những thi thể trong biển lửa đã bị thiêu cháy thành những đám tro đen. Ai mà có thể nhận ra ai là ai? Trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi quá nhiều thứ, khiến bọn họ không thể thông qua thi thể để thu thập bất kỳ thông tin nào. Nghĩ đến đây, da xanh tướng quân cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn, giống như có một cỗ khí không thể thoát ra, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, không được, không thể nhẫn nhịn nữa. lại cố gắng kiềm chế một lúc, nhưng hắn cảm thấy như mình sắp bị nghẹn chết vì cơn giận này. Sau đó mặc kệ có gây ra tiếng động làm phiền các tướng sĩ nghỉ ngơi hay không, Gia Sanh tướng quân vọt ra ngoài, ngửa mặt lên trời và gầm lên một tiếng. Wow à! Tiếng gầm này khiến những thiên mã kỵ sĩ bay trên trời cũng giật mình, suýt nữa tưởng rằng mình đã bị lộ. Trong khi đó huyết thủ đại vương, người đang ngủ, cũng bị đánh thức trở mình và lẩm bẩm một câu. Ngu xuẩn! Khi Chu Tự nhận được tin tức từ phía Gia Sanh, đã là sáng ngày hôm sau, vì tình huống đặc biệt, trời còn chưa sáng thì bếp núc đã bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ bắt đầu hành quân ngay khi trời sáng, tiếp tục triệt thoái về phía sau để bảo đảm tạo ra một khoảng cách an toàn với đại bộ đội Gia Sanh. Trong lúc ăn điểm tâm, Lý Sách tổ chức một cuộc họp nhỏ để những người phụ trách giám sát bộ đội không trung của Gia Sanh báo cáo tình hình. Trong đó, tất nhiên có việc bàn đến cách xử lý mà Gia Sanh đã áp dụng, mà cách làm này theo họ thực sự có phần điên cuồng. Một khoảnh khắc này, ngay cả nữ chiến sĩ tộc, những người vốn luôn dũng mãnh cũng phải im lặng. Phi Xá và Peter, những người không trực tiếp có mặt tại hiện trường hôm qua, sau khi hiểu rõ tình hình phát sinh, trong lòng họ càng thêm kinh hãi. Không ai ngờ rằng Đại Chu lại có thể tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và có phạm vi rộng lớn như vậy đối với đại bộ đội. Họ tự hỏi, nếu những thủ đoạn này được áp dụng lên quân đội của họ, Smith nước Cộng Hòa, Phi Xá và Peter đồng loạt giật mình, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Cũng chính lúc này, họ nhận ra rằng quân sự của Đại Chu thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ từng nghĩ. Chỉ cần đối phương áp dụng những thủ đoạn giống như hôm qua, trong một trận chiến, Đại Chu hoàn toàn có thể làm tổn thương nghiêm trọng đại bộ đội của họ. Điều này khiến Phí Xá và Peter càng thêm cung kính đối với Chu Tự. Sau khi ăn điểm tâm, đại bộ liên quân lập tức bắt đầu triệt thoái. Dù hôm qua đã gây tổn thương nặng nề cho đại bộ đội Gia Sanh, nhưng điều đó không còn nghĩa là họ không cần phải tiếp tục rút lui. Một khi đối đầu trực tiếp với đại bộ đội Gia Sanh, với sự xuất hiện của 7 cường giả kim cương cảnh, họ sẽ bị áp đảo ngay lập tức. Những ưu thế mà họ tạo ra trước đó sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Mọi hành động của họ cho đến giờ đơn giản chỉ là để giúp họ tránh xa cuộc chiến mà thôi. Miễn là đại bộ đội có thể rút lui nhanh chóng, đối diện với 7 cường giả kim cương cảnh, dù có tự tin đến đâu, họ cũng không dám đơn thương độc mã lao và tấn công đại bộ đội của họ. Trong lúc đại bộ đội liên quân, dẫn đầu bởi Đại Chu tiếp tục triệt thoái về phía sau, Lý Sách đương nhiên sẽ không để Gia Sanh không trung bộ đội lại dễ dàng thoát khỏi tầm kiểm soát. Lập tức, bộ đội không trung ra lệnh bắn phá, toàn bộ chiến thuật vẫn giữ nguyên tinh thần tấn công mạnh mẽ. Gia Sanh đại bộ đội tối qua phải chịu đựng sự quấy rầy đến tận nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi. Vào thời điểm không trung bộ đội đến lần nữa, Gia Sanh dưới mặt đất chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 giờ. Rất nhanh, phanh, phanh, phím đổ vang dội khiến cho bọn họ trong giấc ngủ bị ép tỉnh lại. Gia Sanh tướng quân, vốn đang bực bội vì bị đánh thức giữa đêm khuya, mãi đến khi trời gần sáng mới ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt được một lát, tiếng nổ của đạn pháo lại khiến hắn giật mình tỉnh lại. Lúc này Gia Sanh tướng quân chỉ cảm thấy đầu đau nhức như muốn vỡ ra, mí mắt nặng trĩu như đá, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ tươi trong mắt, cả khuôn mặt cũng đầy vẻ dữ tợn khó tả. Wow. Hắn hét lên trong cơn điên cuồng, nhưng chỉ vừa dứt lời, lại một tiếng nổ vang lên gần tai hắn, khiến hắn suýt điếc. Đạn pháo bay đến gần hắn, lấy điểm nổ làm tâm, mảnh đạn văng ra bốn phương tám hướng. Những mảnh đạn này dù không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn đã nhanh chóng phát giác nguy hiểm và lập tức sử dụng chân khí tạo thành một lớp bảo vệ. Đối với một cao thủ kim cương cảnh như hắn, đó là phản ứng theo bản năng. Mặc dù đầu óc hắn còn đang mơ màng, hỗn loạn như một đám bột nhão, nhưng điều đó không ngăn được hắn hóa giải nguy hiểm. Giết các người, lão tử muốn giết các người, những con người đáng chết này, đồ rác rưởi. Wow. Gia Sanh tướng quân lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Tuy nhiên, cự ương kỵ sĩ bay trên không trung lại không hề có ý định rút lui. Có lẽ vì thấy Gia Sanh tướng quân gào thét, một trong số họ còn cố tình khiêu khích, lại ném thêm một viên đạn pháo về phía hắn. Phanh, wow ê, Gia Sanh tướng quân lại hét lên trong cơn tức giận. Nhóm cự ương kỵ sĩ không hề lo lắng rằng quân đội Gia Sanh sẽ lập tức phản công. Nếu phải nói, theo kế hoạch của Lý Sách, nếu quân địch quả thật phản công, đó lại là điều họ mong đợi. Dù sao, quân Gia Sanh đã hành quân suốt một ngày một đêm, đến giờ chỉ mới nghỉ ngơi được 2-3 giờ. Nếu họ từ bỏ nghỉ ngơi và tiếp tục truy kích, có thể quân đội Gia Sanh sẽ không kịp đuổi theo vào ban đêm, buộc phải nghỉ lại ăn cơm. Với tình hình đó, quân Gia Sanh sẽ không thể triển khai hành động trong đêm nay. Còn nhóm của họ lại có thêm một đêm để kéo dài khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là đêm nay họ không thể triển khai các hành động mạnh mẽ như trước. Nhưng bỏ qua điều đó, trong tình huống kéo dài khoảng cách được 2 ngày, an toàn của họ cơ bản đã được bảo đảm. Điều khiến họ tiếc nuối là quân Gia Sanh tướng quân dù tức giận đến mức điên cuồng, nhưng lại không lập tức tập hợp đại quân để đẩy mạnh truy kích. Rõ ràng, đối phương mặc dù đang nổi giận nhưng vẫn giữ được một chút lý trí. Tuy nhiên điều này không quan trọng, vì kế hoạch của họ sẽ không vì vậy mà thay đổi. Thậm chí, khi nhận thấy đại quân da xanh đang rơi vào trạng thái buồn ngủ cực kỳ, các đội quân trên không liền ngay lập tức tăng cường tần suất quấy rối. Trước đây mỗi lần họ quấy rối có thể mất đến 30 phút, thậm chí là 1 giờ mới thực hiện một đợt. Nhưng bây giờ tần suất đã được rút ngắn lại, chỉ còn 15 phút một lần. Tất nhiên, họ cũng phải tính đến việc tiêu hao bạo phá đạn. Khi tần suất quấy rối tăng lên, số lượng bạo phá đạn mỗi lần ném đi sẽ giảm bớt cho phù hợp. Trên thực tế, việc ném một viên hay hai viên bạo phá đạn mỗi lần không khác biệt quá lớn, bởi vì tiếng nổ lớn của bạo phá đạn sẽ khiến mọi người đều không thể yên tâm. Sau khi đã ném hết các viên bạo phá đạn mang theo, trong khi quay về bổ sung đạn dược, quân đội trên không liền báo cáo tình hình cho Lý Sách. Họ cũng không lo lắng sẽ bị Lý Sách trách móc vì tự ý hành động, bởi vì trước khi đi, Lý Sách đã dặn dò họ cần phải tùy cơ ứng biến theo tình hình. Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo, Lý Sách lại trực tiếp lắc đầu, không được, như vậy không ổn. Chưa kịp để họ suy nghĩ nhiều, giọng Lý Sách lại vang lên, quấy rối với tần suất cao như vậy, đối phương sẽ nhanh chóng mất đi khả năng phản ứng. Hiệu quả thực tế sẽ giảm đi rất nhiều. Tiếp theo, các ngươi phải giảm tần suất quấy rối. Theo như ta nói, sau 2 giờ nữa mới phát động đợt quấy rối tiếp theo. Nói xong, Lý Sách cười một cách quái dị. Tin tưởng ta, sau 2 giờ nữa, bọn họ sẽ vì các ngươi không xuất hiện mà hoảng loạn đến mức không chịu nổi cả ngày. Lúc này, các quân đội trên không đều im lặng, không ai nói gì. Thật sự chỉ có Lý Sách mới nghĩ ra được những cách này. Trong suốt 2 giờ tiếp theo, theo sự sắp xếp của Lý Sách, các binh lính không phụ trách nhiệm vụ giám sát trên không đều được nghỉ ngơi tại chỗ. Nếu nói ai mệt mỏi nhất trong 2 ngày qua của liên quân, chắc chắn là những người này. Từ khi phát hiện quân da xanh bắt đầu xuất hiện, các binh lính trên không đã liên tục hành động trong 2 ngày, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa những nhiệm vụ khiến họ không thể hồi phục đầy đủ. Dù là các cự ưng kỵ sĩ hay những thiên mã kỵ sĩ có thể lực tốt, họ cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Nhưng khi Lý Sách cho phép 2 giờ nghỉ ngơi, họ cuối cùng cũng có thể thở phào và trạng thái cơ thể được thư giãn phần nào. Cùng lúc đó, bên quân da xanh, dù có thể da xanh không rõ ràng về khái niệm thời gian hay phút giây, nhưng khi đội quân trên không không ngừng quấy rối, họ cũng đã quen với việc ước lượng thời gian 15 phút. Khi thấy thời gian không quá lâu, họ vô thức căng thẳng thần kinh, rồi nhìn lên trời. Trong lòng nghĩ, chắc là sắp đến rồi. Tuy nhiên, họ đợi mãi không thấy gì. Lúc này, phản ứng đầu tiên của các binh lính da xanh không phải là nhẹ nhõm, mà là hoảng loạn. Ôi, bọn hắn đang làm gì vậy? 15 phút một lần vốn là tần suất ổn định. Sau khi quân da xanh tìm ra quy luật, chỉ cần chú ý chút xíu là có thể dễ dàng theo dõi, và ngoài thời gian đó thì có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, quy luật này bỗng bị phá vỡ, mọi việc trở nên bất ổn. Điều này khiến các binh lính da xanh trở nên lo lắng và bồn chồn. Họ không biết khi nào quả đạn pháo sẽ rơi xuống. Cảm giác này giống như có một thanh dao cứ lơ lửng trên đầu họ, khiến họ không thể an tâm nghỉ ngơi. 1 giờ trôi qua rất nhanh, các binh lính da xanh phải ép buộc bản thân nghỉ ngơi. Họ thật sự đã mệt mỏi, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không thể ngủ được. Những ai chưa trải qua sẽ không thể tưởng tượng được cảm giác này đau đớn và dằn vặt như thế nào. Khách quan mà nói, đội quân không trung, dù sao, cũng có thể tự do hơn. 2 giờ nghỉ ngơi đủ để họ có thể ngủ một giấc. Trong khoảng thời gian đó, cự ưng và thiên mã cũng được nghỉ ngơi. Khi họ thức dậy, tinh thần đều rõ rệt hồi phục, không trì hoãn. Sau khi chuẩn bị thêm chút, họ lập tức lên đường một lần nữa. 2 giờ là một khoảng thời gian đặc biệt. Nó đủ để làm giảm đi cảm giác lo lắng và bất an, giúp tinh thần của họ trở lại bình thường. Sau đó, họ lại tiếp tục hành động. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, vô số binh sĩ da xanh như thể dây thần kinh đột ngột đứt đoạn. Wow ấy! Lúc này, nếu có cơ hội, họ sẽ không chút do dự mà lao vào, quyết tử với đối phương. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, lúc này họ không hề có cơ hội đó, chỉ biết chịu đựng sự tra tấn một cách đơn phương. Nhìn xuống những binh sĩ da xanh gần như điên cuồng, bay trên không, thiên mã kỵ sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ ném bom, cảm thấy một cơn tê dại từ da đầu truyền xuống. Nếu có ai hỏi các kỵ sĩ đại chu ai là thống soái mạnh nhất, họ có thể không biết đáp án, nhưng nếu hỏi ai là thống soái đáng sợ nhất, họ sẽ không chút do dự mà trả lời Lý Sách. Giao chiến với Lý Sách quả thực là một kiểu tra tấn. Dù sao, chiến thuật của Lý Sách trong trận chiến này đã hoàn toàn mở ra một mạch suy nghĩ mới cho đội ngũ không trung. Và không cần đến toàn bộ kế hoạch của Lý Sách, chỉ riêng cách thức triển khai ném bom, đội ngũ không trung đã bắt đầu học theo và tiến hành theo các quy tắc lẫn không quy tắc. Lối đánh này liên tục làm cho binh sĩ da xanh không thể chịu đựng nổi. Theo kế hoạch ban đầu của tướng quân da xanh, hắn định nghỉ ngơi giữa trưa rồi mới bắt đầu truy kích. Dù sao, hắn cũng biết rõ đối phương đã có khoảng cách khá xa, muốn đuổi kịp là điều khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại khiến hắn phải chờ đến tối mới có thể nghỉ ngơi. Khi trời tối hẳn, tướng quân Gia Sành lập tức hạ lệnh di chuyển đội hình. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Tại Trù đã sử dụng hết tất cả các chiêu thức, vì thế không thể tiếp tục làm như vậy để quấy rối hay tấn công. Cả Cự Ưng kỵ sĩ và Thiên Mã kỵ sĩ đều không có tầm nhìn tốt vào ban đêm. Trong bóng tối, khi quân đội đối phương di chuyển, việc khóa chặt mục tiêu càng thêm khó khăn gấp đôi. Nhận thấy mục tiêu mất dấu, Cự Ưng kỵ sĩ liền tranh thủ thời gian quay lại báo cáo với Lý Sách. Tình huống này tạm thời nằm trong dự đoán của Lý Sách. Nghe báo cáo xong, mặt hắn vẫn không lộ vẻ lo lắng, không vội, phòng thật rộng, an bài đội tuần tra cẩn thận, sau đó để bọn họ nghỉ ngơi. Lý Sách bình thản nói, dựa theo khoảng cách đã kéo ra giữa họ và quân Gia Xanh, dù cho quân Gia Xanh có một đêm thời gian, họ cũng không thể đuổi kịp được. Sau khi làm tốt công tác cảnh giới, đội ngũ của Lý Sách có thể yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng lại sức. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Nói một cách đơn giản, đó chính là một vòng tuần hoàn. Cùng lúc đó, mà đêm bao phủ xuống và đại bộ đội Gia Xanh cuối cùng cũng có một khoảng thời gian tạm yên ổn. Dưới tình hình đó, tướng quân Gia Xanh, người đã tức giận đến sắp ngất, phản ứng đầu tiên là muốn triển khai truy kích ngay trong đêm. Khi hắn chuẩn bị ra lệnh, Huyết Thủ Đại Vương không thể ngồi yên. Lý do chính là nếu để đối phương tiếp tục hành hạ như vậy, thì thương vong của bọn họ Huyết Thủ thị tộc sẽ ngày càng lớn. Không thể cứ tiếp tục thế này, ngươi đuổi theo ban đêm, nhưng đến ban ngày khi chúng ta cần nghỉ ngơi, đối phương lại sẽ quấy rối chúng ta như hôm nay. Ban đêm chúng ta truy kích, ban ngày bị quấy rối, chúng ta sẽ không có đủ thời gian nghỉ ngơi, sớm muộn cũng sẽ bị kéo đổ. Trong lúc nói chuyện, Huyết Thủ Đại Vương không ngại mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Chúng ta nên thay đổi cách nghĩ, nghỉ ngơi ban đêm, dưỡng đủ tinh thần, sáng ra mới tiến hành truy kích. Làm như vậy, dù đối phương vẫn quấy rối chúng ta như thường, nhưng ít ra tình trạng của chúng ta sẽ tốt hơn. Tối đa cũng chỉ ảnh hưởng một chút đến hiệu quả truy kích của chúng ta. Huyết Thủ Đại Vương cũng không phải là kẻ ngu. Nếu đã có thể tu luyện đến kim cương cảnh đỉnh phong và trở thành đại tướng quân của Gia Xanh hoàng tộc, thì chắc chắn hắn phải là người sáng suốt. Vấn đề là do thời gian dài không được nghỉ ngơi, hắn mang theo tâm trạng mệt mỏi, lại thêm việc Lý Sách đã làm xáo trộn tâm lý của hắn, khiến hắn mới rơi vào tình trạng như hiện tại. Nghe những lời của Huyết Thủ Đại Vương, tướng quân Gia Xanh hít mạnh một hơi không khí lạnh của đêm khuya, rồi cũng không thể không thừa nhận rằng kế hoạch của đối phương có vẻ đáng tin cậy hơn. Với tình hình đã đến mức này, dưới sự thương vong của quân đội, hắn không thể không ra quyết định, ít nhất cũng phải có một chút kết quả để báo cáo. Nghĩ vậy, tướng quân Gia Xanh trầm giọng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi. Đêm qua quả thật là một đêm yên tĩnh, hai bên đều không có hành động gì an tâm nghỉ ngơi, làm cho mà đêm thêm phần tĩnh lặng. Một ngày mới bắt đầu, liên quân do Đại Chu cầm đầu lại như mọi khi, trời còn chưa sáng thì đã thức dậy, bếp núc bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Dù rằng từ trước đến nay, Lý Sách luôn bày mưu tính kế để họ nắm giữ quyền chủ động suốt hành trình, nhưng vẫn không thể chủ quan, họ vẫn phải tận dụng thời gian để rút lui và kéo giãn khoảng cách an toàn với quân địch, từ đó giảm thiểu rủi ro bất ngờ. Trong khi liên quân thức dậy, các đội bay trên không cũng chuẩn bị bắt đầu công việc. Dựa vào tầm mắt từ trên không, họ nhanh chóng tìm kiếm tung tích quân Gia Xanh, và khi đã khóa chặt mục tiêu, một viên đạn pháo lại nổ xuống, ép quân Gia Xanh đang ngủ say thức dậy. Wow, lập tức quân Gia Xanh nổi giận, nhào nhào hét lên và vọt ra. So với trước đây, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của họ đã tốt lên rất nhiều. Những cơn mệt mỏi trước đó khiến họ ngủ say đến mức không dễ thức giấc, có khi phải đến giữa trưa mới mở mắt được. Tuy nhiên, việc đội bay trên không cung cấp dịch vụ thức tỉnh không phải vì lòng tốt, mà chỉ đơn giản là không muốn để quân Gia Xanh tiếp tục nghỉ ngơi. Sau một đêm nghỉ ngơi, quân Gia Xanh đã phần nào phục hồi, nhưng khi bị ép thức dậy, Gia Xanh tướng quân quyết định không ngủ tiếp, chỉ ăn một ít lương khô, rồi hạ lệnh bắt đầu triển khai truy kích. Trong đó, đội quân Goblin Lang Kỵ Binh không nghi ngờ gì chính là tiên phong. Nói cho cùng, kế hoạch này chủ yếu vẫn dựa vào đội quân Goblin Lang Kỵ Binh là mũi nhọn để truy lùng mục tiêu. Với may mắn, hành động truy kích của quân Gia Xanh đã thuận lợi bắt đầu. Đối với đội bay trên không, đương nhiên là không thể để họ dễ dàng thực hiện kế hoạch, lập tức tấn công đội quân Goblin Lang Kỵ Binh. Tuy vậy, so với những đội quân Gia Xanh thông thường, Goblin Lang Kỵ Binh vẫn rất linh hoạt. Vài lần khi bọn họ phát hiện bóng dáng đối phương, ngay lập tức đã tách ra để tránh né, sau đó tiếp tục duy trì hình thức tản ra trong suốt hành trình. Với sự linh hoạt của mình, họ có thể giảm thiểu được ảnh hưởng và uy hiếp của đạn pháo. Trong khi đó, quân Gia Xanh không thể tránh né linh hoạt như vậy, nhưng họ vẫn có thể chịu được vì mỗi người trong đội quân Gia Xanh đều có thể nói là da dày thịt béo. Sau một đêm nghỉ ngơi và ban ngày, hiệu quả tác chiến của đội quân trên không không bị ảnh hưởng quá nhiều. chỉ có phần nào giảm bớt tốc độ hành quân của họ. Điều này khiến tâm trạng của tướng quân Da Xanh, người trước đó rất bực bội, có sự chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tốt. Một cách vô thức, ông ta cũng bắt đầu cảm thấy Huyết Thủ Đại Vương có phần dễ chịu hơn. Tuy nhiên, niềm thuận lợi này không kéo dài lâu, mới dẫn đầu truy tung Goblin Lang Kỵ Binh một đoạn, quân đội liền gặp phải tình huống mới. Thưa tướng quân, phía trước có dấu hiệu chuyển hướng, chia ba đường, mỗi đường đều dẫn đến ba phương hướng khác nhau. Rõ ràng, trong khi hiệu quả truy tùng của quân Da Xanh bị giảm, Lý Sách cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Nghe báo cáo, tướng quân Da Xanh tức giận giống lên. Wow, đúng là những trò đùa vặt chẳng có gì thú vị. Ra lệnh cho đại quân chỉnh đốn ngay tại chỗ, chia Lang Kỵ Binh thành ba tiểu đội, đi theo ba đường khác nhau để xác nhận. Sau một đêm nghỉ ngơi, tướng quân Da Xanh đã phục hồi được một phần lý trí, nhanh chóng đưa ra quyết định. Dưới sự chỉ huy của tướng quân, đại quân Da Xanh đã chỉnh đốn xong, và đội quân trên không bắt đầu tăng cường tần suất oanh tạc, không ít lần chạm trán với đối phương. Với ba tiểu đội Goblin Lang Kỵ Binh được chia ra, họ không quá quan tâm đến những cuộc gặp mặt nhỏ này. Ba con đường này không phải là những con đường giả, mà mỗi con đường đều có thật, chỉ có điều hai đầu của chúng là hướng tới các điểm tiếp tế của đội quân trên không, và ven đường là nơi họ để lại vật liệu tiếp tế cho quân đội. Dù sao, quân đội trên không cần phải tiếp tục giám sát và quấy rối hành động của quân Da Xanh. Với tình hình như vậy, nếu mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, họ đều phải bay về đại quân để chỉnh đốn và bổ sung trang bị, thì tần suất đó sẽ tiêu hao sức lực rất lớn. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là cho quân đội trên không thiết lập một căn cứ tạm thời, nơi này sẽ trở thành điểm tiếp tế cho họ. Đương nhiên, khi quân Da Xanh bắt đầu hành quân, căn cứ tạm thời của quân đội trên không cũng phải rời đi xa hơn. Nếu Goblin Lang Kỵ Binh tiếp tục tìm kiếm theo hướng thuận lợi, họ chỉ có thể phát hiện một vùng đất trống gần như không còn gì, và đoạn đường này lại khá dài, có thể sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian của họ. Quả thực như vậy, khi hai tiểu đội Goblin Lang Kỵ Binh đi theo hướng thuận lợi tìm đến một vùng đất trống, phát hiện rằng không còn gì nữa, và nhận thấy dấu vết mất thời gian, họ dù quay lại nhanh nhất để báo cáo thì cũng đã quá giữa trưa. Đây là lúc hiệu suất di chuyển của Goblin Lang Kỵ Binh vẫn còn khá tốt. Trước đó, hai con đường bị chặn lại, nhưng con đường còn lại, đương nhiên, chính là con đường chính xác. Bọn họ lại đuổi theo đến khi trời sắp tối. Kết quả phát hiện con đường phía trước lại bỗng nhiên chuyển hướng. Lúc này, Huyết Thủ Đại Vương đã nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy căng thẳng. Sau vài giây xoắn xuýt, Huyết Thủ Đại Vương trầm giọng nói, không cần đuổi nữa, không đuổi kịp đâu, cứ tiếp tục như vậy chỉ tổ làm hỏng mọi việc. Nghe thấy thế, Da Xanh tướng quân đầu tiên là tức giận, nhưng sau đó lại không kìm nổi mà thở dài. Hắn nện một quyền vào gốc cây đại thụ bên cạnh, khiến cây to gãy làm đôi, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn không phải kẻ ngốc, những thủ đoạn của đối phương liên tiếp quấy rầy và làm chậm tiến độ của bọn họ, nhưng đồng thời lại không ngừng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể hành động bị động, khoảng cách giữa hai bên sẽ càng lúc càng xa, và khả năng đuổi kịp gần như không thể. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ không chết nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Cùng lúc đó, tại biên cảnh của đế quốc Saint Laurent, khi liên quân từng tham gia trận chiến nhận ra nữ chiến sĩ tộc Thiên Mã Kỵ Sĩ, họ đã ngay lập tức hiểu được thông tin từ họ về việc đại quân Da Xanh đã phái ra lực lượng chặn giết viện quân. Sau khi nhận được tin tức này, nguyên soái Adolf quyết định hành động ngay lập tức, hạ lệnh cho quân đội xuất kích và chuyển sang thủ thành công. Da Xanh đã phái quân đội đi chặn giết viện quân, điều đó có nghĩa là họ sẽ phái ra đầy đủ kim cương cảnh chiến lực để đảm bảo không có sơ hở nào, để có thể là cơ hội tốt để đánh trọng thương hoàng tộc Da Xanh. Truyền lệnh của ta, cho kim cương cảnh chiến lược vào sân, chúng ta sẽ phản công ngay lập tức. Quyết định của Adolf nguyên soái rất dứt khoát. Nhìn từ góc độ của hắn, thực lực của Saint Laurent đế quốc và Da Xanh hoàng tộc vốn ngang nhau. Mặc dù Huyết Thủ thị tộc đã phá vỡ sự cân bằng này, nhưng dù cho phán đoán có sai lầm, họ tối đa chỉ mất một chút binh lực. Ngược lại, nếu phán đoán chính xác, đây sẽ là một cơ hội tốt để gây trọng thương cho Da Xanh hoàng tộc. Với tình huống này, hắn thậm chí không xem đây là một cuộc đánh cược, không có lý do gì để không xuất quân. Biên giới Saint Laurent đế quốc, cổng pháo đài mở ra, quân đội bắt đầu nối đuôi nhau xuất quân, nhanh chóng hình thành thế công, khởi xướng phản công vào đại quân Da Xanh. Đối với cuộc phản công đột ngột của Saint Laurent đế quốc, Da Xanh hoàng đế nhận được tin tức và biểu hiện khá bình tĩnh. Trong suốt thời gian dài giao chiến, việc phòng thủ vẫn còn khả năng phản kích, việc phát động phản công và làm chậm lại áp lực nội bộ là một động tác rất bình thường. Da Xanh hoàng đế cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi đại lượng chiến lược kim cương cảnh từ Saint Laurent đế quốc xông vào chiến trường, wow à, đối lộ, đối phương biết chúng ta phái đại lượng chiến lược kim cương cảnh đi chặn viện quân của họ. Ngay lập tức, Da Xanh hoàng đế nhận ra điểm này, sắc mặt hắn rõ ràng trở nên khó coi. Trong tình huống bình thường, hai bên hẳn là đã ngầm thừa nhận sự hạn chế của các chiến lược cấp cao và không tham gia trực tiếp vào chiến trường. Nhưng giờ đây, Saint Laurent đế quốc lại dẫn đầu phá vỡ tình thế này, phái chiến lược cấp cao tham chiến. Đây chẳng lẽ là một bất ngờ sao? Nhớ lại việc phe địch viện quân sắp đến, Gia Xanh Hoàng đế đã đoán được 8-9 phần tình huống. Dưới tình thế này, trong tay hắn chỉ còn lại 3 chiến lược kim cương cảnh. Nếu đối phương chỉ phái 3 chiến lược cấp cao để thăm dò, hắn vẫn có thể ứng phó được. Nhưng đợt này, Saint Laurent đế quốc đã phái toàn bộ chiến lược cấp cao. Điều này khiến cho kế hoạch của Gia Xanh Hoàng đế không thể thực hiện được. Với tình hình như vậy, nếu hắn phái 3 chiến lược kim cương cảnh còn lại đi nghênh đón, khả năng lớn là họ sẽ không thể trở về. Với nguy cơ như vậy, hắn còn không bằng chọn cách phòng thủ thay vì chiến đấu. Với tình huống này, thao tác thích hợp nhất chỉ là tổn thất một ít binh lực. Miễn là các chiến lược cấp cao được bảo vệ, tổn thất một ít binh lực thấp hơn, Gia Xanh Hoàng đế hoàn toàn có thể chấp nhận. Theo Gia Xanh Hoàng đế, đây là một trận trao đổi, mất một chút binh lực cấp thấp để đổi lấy thời gian giúp họ tiêu diệt viện quân đối phương. Khi đội quân chặn giết hoàn thành nhiệm vụ trở về, chính là lúc hắn tập trung lực lượng chiến đấu, phát động tổng tấn công vào đế quốc Saint Laurent. Còn chuyện thất bại trong việc chặn giết, hắn căn bản không nghĩ tới khả năng này. Đội quân chặn giết của hắn được xây dựng dựa trên tình báo mà huyết thủ đại vương cung cấp, cộng với lực lượng chiến đấu của huyết thủ thị tộc, đã cử ra 7 chiến binh kim cương cảnh để bảo đảm nhiệm vụ này không có sơ hở nào. Sao có thể để chuyện này thất bại chứ? Đội quân chặn giết kia tạm thời không có tin tức gì truyền về, nhưng Hoàng đế Gia Xanh cũng không hề lo lắng. Dựa vào quan sát của hắn, bên kia gần như không thể có sai sót gì. Khách quan mà nói, trận chiến hiện tại lại càng cần hắn tập trung tinh lực. Dù hắn không định phái chiến binh kim cương cảnh đối đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn bỏ cuộc, để cho đế quốc Saint Laurent phái chiến binh kim cương cảnh tàn sát quân đội của hắn. Nếu để như vậy, qua mấy vòng nữa, hắn phải huy động thêm hàng nghìn quân mới được. Một khi chênh lệch binh lực quá lớn, dù có ưu thế về chiến lược cao cấp, trận chiến này cũng không dễ thắng. Suy tính đến điều này, chiến lược tốt nhất đối với họ bây giờ là rút lui. Trong khi vừa đánh vừa lui, vừa giảm thiểu tổn thất binh lực, lại vừa có thể dẫn quân đội Saint Laurent ra khỏi pháo đài biên giới, chuyển chiến trường ra xa, làm nền cho cuộc phản công sau khi đội quân chặn giết quay lại. So với việc công thành, chiến lược này rõ ràng dễ thực hiện hơn nhiều. Cùng lúc đó, tại trên tường pháo đài biên giới, nguyên soái, đại quân Gia Xanh không phái chiến binh kim cương cảnh ra nghênh chiến, đại quân bắt đầu rút lui. Chúng ta có tiếp tục truy kích không? Khi xác nhận tình huống này, trong mắt nguyên soái Adolf lóe lên một tia vui mừng. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, tiếp tục truy kích, tăng cường độ tấn công trong thời gian ngắn nhất, cắt giảm càng nhiều binh lực của đối phương càng tốt. Mặc dù đối phương không phải chiến binh kim cương cảnh nghênh chiến, nhưng thông qua việc cắt giảm binh lực quân đội Gia Xanh, họ vẫn có thể tạo ra ưu thế cho mình. Khi đó, chỉ cần quân đội của họ có ưu thế về binh lực, một chiến binh kim cương cảnh cũng không phải là không thể tiêu diệt được. Với ý nghĩ đó, tuân theo mệnh lệnh của nguyên soái Adolf, quân đội Saint Laurent không hề chậm trễ trong đợt tấn công này, ra quân nhanh chóng và quyết đoán. Sau vài vòng chiến, số thương vong của quân đội Gia Xanh khiến sắc mặt Hoàng đế Gia Xanh trở nên cực kỳ khó coi. Thật sự, dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc phẫn nộ trong lòng, vì rốt cuộc quân Gia Xanh không phải là đối thủ dễ dàng như vậy. Gia Xanh Hoàng đế trầm ngâm ra lệnh cho đại quân tiếp tục vừa đánh vừa rút lui. Hắn tin tưởng rằng cường độ tấn công của đế quốc Saint Laurent này sẽ không thể duy trì lâu dài. Mấu chốt vẫn nằm ở những chiến binh kim cương cấp bậc của đối phương. Dù hiện tại quân Saint Laurent dễ dàng giết hại các binh sĩ Gia Xanh, nhưng dù sao điều đó cũng không thể kéo dài mãi và sẽ có sự tiêu hao. Trong trận giao chiến này, đế quốc Saint Laurent tất nhiên phải đề phòng các cường giả kim cương cảnh của quân Gia Xanh. Vì vậy, họ cần phải giữ gìn trạng thái của những chiến binh kim cương của mình, không để họ quá hao tổn sức lực. Nói đơn giản, dù hiện tại các cường giả kim cương của quân Gia Xanh tấn công mạnh mẽ, nhưng sau khi đạt đến mức tiêu hao nhất định, họ sẽ nhanh chóng phải thu liễm lại. Và một khi đối diện với sự thu liễm của các cường giả kim cương, trọng tâm chiến đấu sẽ chuyển hẳn sang giao tranh giữa các đại quân. Khi đó, Gia Xanh Hoàng đế sẽ có thể đứng vững và duy trì thế trận. Trong lúc đó, bên phía đế quốc Saint Laurent, nguyên soái Adolf rõ ràng hiểu rằng Gia Xanh Hoàng đế đang nghĩ cách gì để đối phó. Tuy nhiên, ông không hề lo sợ, vì viện quân đã báo cáo tình hình và chiến thuật của họ. Dưới sự phối hợp này, họ vẫn đang chiếm ưu thế, không có lý do gì không tận dụng cơ hội để phối hợp với viện quân đánh một đợt xa hơn. Khác với những thế lực khác thường xuyên bị Gia Xanh áp chế, đế quốc Saint Laurent và hoàng tộc Gia Xanh từ trước đến nay là thế lực ngang nhau. Trong suốt những năm giao chiến, hai bên đều có lúc thắng, lúc bại. Tuy nhiên, đợt chiến này lại do huyết thủ thị tộc xuất hiện, khiến cho họ gặp khó khăn về binh lực và chiến lược cấp cao, từ đó bị rơi vào thế yếu. bị quân da xanh áp chế trong thời gian dài. Các binh sĩ Saint-Laurent đã kìm nén sự tức giận trong lòng, và giờ đây, khi có cơ hội phản công, mỗi người đều quyết tâm chiến đấu đến cùng để đánh bại quân da xanh. Một ngày mới vừa sáng, quân liên minh do Đại Chu cầm đầu rất nhanh nhận được báo cáo mới nhất từ đội quân không trung. Báo cáo, quân da xanh bắt đầu rút lui. Chỉ nghe báo cáo, Lý Sách hơi ngạc nhiên, không phải vì quân da xanh rút lui, mà vì hắn không ngờ đối phương lại rút lui nhanh như vậy. Té ra là ta đã quá mạnh tay sao? Các thành viên trong đội quân không trùng đứng yên, không ai lên tiếng trả lời. Quả thực, nếu chuyện này xảy ra với họ, họ chắc chắn sẽ lập tức kéo đối phương vào đồng quy vu tận. Vậy theo kế hoạch, chúng ta có nên quay lại truy kích không? Trong lều, Phí Xá lên tiếng hỏi. Lúc này, trong cuộc họp, ngoài Lý Sách và các binh sĩ vừa báo cáo, chỉ có đại tướng quân Bridge của nữ chiến sĩ tộc, Phí Xá và Peter, còn Chu Tự và Javed hoàn toàn không tham gia vào việc này. Toàn bộ công tác điều động và sắp xếp của bộ đội Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc đều do Lý Sách phụ trách, không cần hỏi ý kiến của họ. Bridge đại tướng quân có mặt tại đây, có thể nói là đến để thảo luận chiến thuật, nhưng thật ra là đang đợi lệnh. Cảm giác này khiến Phí Xá và Peter không khỏi cảm thấy khó chịu. Về thân phận mà nói, lẽ ra họ phải ở cùng cấp bậc với Chu Tự và Javed, vậy mà giờ lại phải ngồi cùng Lý Sách và các tướng quân khác để thảo luận chiến thuật. Hơn nữa, nhìn vào cục diện hiện tại, địa vị của Lý Sách rõ ràng cao hơn họ, vì hắn là người ra lệnh, bốn người bọn họ đang làm việc dưới quyền của Chu Tự, nhưng giờ lại cảm thấy cấp bậc của mình thấp hơn so với Lý Sách. Suy nghĩ này khiến Phí Xá và Peter cảm thấy khá khó chịu. Dù vậy, họ cũng không có cách nào thay đổi tình hình, chúng ta tạm thời không vội truy kích, lỡ đầu đối phương đang lừa chúng ta thì sao? Nếu chúng ta vừa quay đầu lại, lơ là một chút, họ có thể ngay lập tức phản công, với 7 chiến binh cấp kim cương cảnh, nếu họ đánh trả, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lý Sách nói với giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm. Ngoài ra, phía đế quốc Saint-Laurent cũng không vội vã truyền tin. Trong tình hình chưa xác định rõ ràng, bất kỳ thông tin nào đều có thể làm nhiễu loạn quyết định của họ. Chúng ta sẽ chỉ tiếp nhận thông báo khi mọi thứ đã rõ ràng. Lý Sách tiếp tục, đến lúc đó, với tốc độ của thiên mã kỵ sĩ, quân đội da xanh không thể nhanh hơn chúng ta. Hiện tại, từ đây đến biên giới đế quốc Saint-Laurent, quân đội của chúng ta còn khoảng 12 đến 13 ngày đường, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ không kịp thông báo. Truyền lệnh của ta, đội ngũ đại bộ đội dừng lại chỉnh đốn, đội không trung tiếp tục giám sát động tĩnh của quân da xanh, các hành động quấy rối vẫn tiếp tục, không được dừng lại. Vâng, khi quân da xanh bắt đầu rút lui, họ không còn cần thiết tiếp tục rút lui nữa. Đối với liên quân, việc chỉnh đốn tại chỗ không thể nghi ngờ là một điều nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến họ phải bôn ba đi lại chính là đội quân trên không. Dù sao từ khi quân da xanh xuất hiện, đội quân trên không chưa bao giờ có một giây phút yên tĩnh. Quan sát cả ngày, tình hình vẫn không thay đổi cho đến khi trời tối, quân da xanh vẫn duy trì tốc độ rút lui bình thường mà không có gì bất thường. Tuy nhiên khi nhận báo cáo, Lý Sách vẫn không vội tin tưởng đối phương. Không nên khinh thường, ngày mai lại xem sao. Lý Sách nghĩ rằng đối phương có thể sẽ giả vờ rút lui bình thường vào ban ngày, rồi bất ngờ phản công vào ban đêm. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng suy nghĩ của ông có phần quá lo lắng. Các quân da xanh không giống như ông tưởng. Đến giữa trưa ngày hôm sau, khi xác nhận quân da xanh vẫn đang tiếp tục rút lui vững vàng, Lý Sách cuối cùng quyết định hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, đại bộ đội bắt đầu tiến công, đồng thời cho thiên mã kỵ sĩ mang tin tức mới nhất đến Saint-Laurent đế quốc. Ngay khi nhận lệnh, thiên mã kỵ sĩ lập tức xuất phát. Còn đại bộ đội dưới sự chỉ huy của Đại Chu lúc này đã không còn cảm giác căng thẳng như trước, mà chuyển sang trạng thái tiến công đều đặn, không nhanh không chậm. Bởi vì Lý Sách rõ ràng trong lòng, chỉ cần có 7 chiến binh cấp kim cương của quân da xanh vẫn còn ở trong đội hình, họ tuyệt đối không thể tiến gần trực tiếp đến quân da xanh. Mục tiêu chiến lược hiện tại vẫn là tránh giao tranh trực diện với quân da xanh, đồng thời sử dụng đội quân trên không để quấy rối, làm chậm tiến độ rút lui của quân da xanh, nhằm dành thêm thời gian cho các cuộc tấn công của Saint-Laurent đế quốc. Đúng vậy, trước đó, khi thiên mã kỵ sĩ được giao nhiệm vụ truyền đạt tin tức cho Saint-Laurent đế quốc, họ cũng mang về quyết định mới nhất từ thủ tướng Adolf của Saint-Laurent đế quốc, giúp hai bên có thể trao đổi thông tin từ xa. Vì thế, Lý Sách biết rằng đây chính là cơ hội, Saint-Laurent đế quốc đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công mạnh mẽ. Dưới tình hình này, nếu họ có thể kéo dài tiến độ hành quân của quân da xanh, Saint-Laurent đế quốc sẽ có cơ hội mở rộng thế mạnh của mình. Và khi Saint-Laurent đế quốc giành được ưu thế lớn hơn, khi đó viện quân của họ sẽ gặp ít áp lực hơn. Đây chính là một chu trình tốt đẹp. Với suy nghĩ rõ ràng như vậy, Lý Sách không chút do dự trong hành động. Vẫn như trước, ông phải đối diện với quân da xanh. Quả thật, bọn họ đang truy kích, đối diện lại còn quấy rối như vậy. Bây giờ bọn họ rút lui, mà đối phương vẫn không buông tha cho họ sao? Đây chẳng phải là đang khi dễ người ta sao? Nếu không phải vài ngày nay, ban đêm tạm thời có thể nghỉ ngơi an toàn, thì chắc chắn Gia Sanh tướng quân dẫn đầu đại quân của bọn họ sẽ càng thêm táo bạo. Trong khi không trung quân đội và đại quân Gia Sanh không ngừng giằng co, Thiên Mã kỵ sĩ nhanh chóng truyền tin tức đến tay Adolf tướng quân. Lúc này, đại quân Sailoren đế quốc đã đuổi kịp đại quân Gia Sanh, vượt qua biên giới của bọn họ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Gia Sanh hoàng đế, Gia Sanh hoàng tộc không thể cứ thế mà rút lui mãi, bởi vì họ cần phải giữ vững một tuyến giao thông quan trọng. Nếu để Sailoren đế quốc đánh chặn và chờ đợi họ quay lại, thì sẽ vô cùng nhục nhã. Điều này buộc Gia Sanh hoàng đế phải ra lệnh cho đại quân đối đầu trực diện. So với lúc trước khi họ tấn công mạnh mẽ bên ngoài pháo đài biên giới đối phương, giờ đây tình hình đã khác hẳn. Điều duy nhất có thể vui mừng là quân đội kim cương cảnh của Sailoren đế quốc, đúng như dự đoán, đã thu lại thế công. Điều này giúp Gia Sanh hoàng đế kiểm soát được mức độ thương vong của binh sĩ mình. Tuy nhiên, vấn đề là những chiến lược kim cương cảnh này vẫn chưa rút khỏi chiến trường. Họ chỉ không còn tấn công mãnh liệt như trước, nhưng vẫn duy trì lực áp chế. Chỉ cần Gia Sanh đại quân có ý định phản công, đối phương sẽ không ngần ngại ra tay, dùng lôi đình chiêu thức ép họ phải lùi lại. Điều này khiến Gia Sanh hoàng đế trong suốt thời gian qua không thể không chịu đựng, tâm tính cũng bắt đầu trở nên nóng nảy hơn. Và ngay lúc này, một tiểu đội Goblin Lang kỵ binh, sau một hành trình dài mệt mỏi, đã mang về một tin tức khiến cho Gia Sanh hoàng đế vô cùng bàng hoàng. Wow, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, theo tiếng thét nổ tung, Gia Sanh hoàng đế một tay chỉ vào tên Goblin Lang kỵ binh đang quỳ dưới đất, ra lệnh bắt hắn. Kết quả vì cảm xúc không kiểm soát được, lực tay của hắn mạnh đến mức không thể kiềm chế. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, tên Goblin Lang kỵ binh yếu ớt ngã xuống không nhúc nhích. Trong lều trại, toàn bộ Gia Sanh đều im lặng, không ai dám động đậy. Gia Sanh hoàng đế với thực lực mạnh mẽ lại có trí tuệ vượt trội so với những người Gia Sanh bình thường, chính nhờ vậy hắn mới có thể làm được vị trí hoàng đế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hắn là một vị bạo quân. Một vị bạo quân trong quân đội Gia Sanh, không ai dám mạo hiểm đụng vào hắn, vì khi hắn nổi giận, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể lấy mạng người khác. Vorgel, phế vật, tất cả đều là phế vật. Lần này, Gia Sanh hoàng đế không thể chấp nhận được, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn có vấn đề xảy ra. Hắn không thể tiếp thu nổi sự thất bại này, hắn ném xác Goblin Lang kỵ binh xuống đất, dùng sức mạnh đập mạnh, khiến thi thể nát vụn, máu tươi văng ra, bắn tung tóe vào xung quanh, nhưng không ai dám động đậy, tất cả đều im lặng. Bảy chiến binh kim cương cảnh cùng với quân đội hùng mạnh của hắn, theo lý mà nói, đội quân này ngoại trừ đế quốc Sailoren sẽ không có đối thủ nào có thể chống lại. Tuy nhiên, lần này lại thất bại ngay tại chiến trường mà bọn họ tự tin nhất. Chuyện này khiến Gia Sanh hoàng đế cảm thấy không thể tin được, nhưng hắn không biết rằng báo cáo của Goblin Lang kỵ binh vẫn chưa chính xác hoàn toàn. Thực tế, quân đội Gia Sanh đang bị đối phương chơi trò lừa đảo, luôn tránh né và sử dụng mưu kế, khiến cho bọn họ khó lòng bắt được. Những lời báo cáo tuy nghe có vẻ như vô nghĩa, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chúng cũng có một chút lý do và mang lại vài điều học hỏi. Tuy dù thế nào đi nữa, Goblin Lang kỵ binh cũng đã chết một cách thảm khốc. Sự việc này không hoàn toàn do chính báo cáo gây ra, mà chủ yếu là vì Gia Sanh hoàng đế trong thời gian qua đã chịu quá nhiều áp lực từ đế quốc Sailoren, tâm trạng của hắn đã rất tồi tệ. Lần này, sự thất bại chỉ là cái thùng thuốc nổ, bị kích nổ đúng lúc, làm cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Sau một trận la hét, phát tiết những cảm xúc táo bạo trong lòng, Gia Sanh hoàng đế hít một hơi thật sâu rồi lại ngồi xuống. Tuy táo bạo, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thiếu đầu óc, nhanh chóng nhận ra tình hình trước mắt có chút không ổn. Khác với viện quân và tình huống của đế quốc Sailoren, họ không cần phải giữ bất kỳ cứ điểm nào. Họ có thể lui về bất cứ lúc nào mà không chịu áp lực gì từ việc giữ lãnh thổ. Điều này khiến họ có thể hành động mà không cần lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, dù không rõ tình huống cụ thể, thực tế trước mắt lại là đội quân mà hắn phái đi chặn giết đã bị đánh bại, và hắn không thể tiếp tục tăng cường binh lực ở đó. Vì vậy, trong tình huống này, phương án tốt nhất là thay đổi cách nghĩ, không thể tiếp tục chú tâm vào những vấn đề vụn vặt, ra lệnh ngay, nhanh chóng triển khai đội quân, giúp bọn họ tranh thủ thời gian rút lui về. Sau khi nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, Gia Sanh hoàng đế liếc nhìn một tên thủ hạ khác, người dẫn một đội Goblin đi qua, củng cố các điểm bố phòng trên đường. Dù Gia Sanh không giỏi về công trình thủy lợi, nhưng với quy mô của Gia Sanh tộc, hắn vẫn phải tổ chức các phòng tuyến tạm thời. Goblin, với khả năng linh hoạt, sẽ phụ trách công việc này. Lúc này Gia Sanh hoàng đế đã thay đổi cách nghĩ, không còn xoắn suýt về việc chặn giết viện quân đối phương, mà chuyển sang việc cản trở viện quân tại các điểm bố phòng của mình. Nếu đối phương muốn hợp quân với đế quốc Sailoren, họ buộc phải phá vỡ các phòng tuyến mà hắn đã thiết lập. Khi đó, họ sẽ không thể phòng thủ mà không phải đánh trận. Không thể không nói, mạch suy nghĩ của Gia Sanh hoàng đế này khá hợp lý. Cùng lúc đó, tại đế quốc Sailoren, Tin tức về sự xuất hiện của thiên mã kỵ sĩ bên pháo đài đã được truyền tới. Khi biết đội quân chặn giết của Gia Xanh Hoàng đế đã thất bại thảm hại và phải quay về, thông soái Adolf trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Quả thật, thông qua tin tức trước đó do thiên mã kỵ sĩ mang đến, ông đã hiểu chiến thuật của viện quân trong lần này và cho rằng chiến thuật này có thể thực hiện. Tuy nhiên, thông soái Adolf vẫn cảm thấy trận chiến này sẽ không dễ dàng. Dù sao, việc đưa ra chiến thuật lý thuyết và thực chiến luôn là hai chuyện khác nhau. Những lý thuyết chiến thuật mà các sĩ quan trình bày có thể sai sót rất nhiều, nhưng những người thực sự có thể đánh trận lại không phải ai cũng làm được. Lực lượng chặn giết của Gia Xanh dù mạnh mẽ, nhưng như lý luận của đối phương đã chỉ ra, thực tế đánh vào sẽ không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, chỉ trong một thoáng quay đầu, quân Gia Xanh chặn giết lại bị viện quân đẩy lui. Điều này khiến nguyên soái Adolf trong lòng nâng cao đánh giá về thực lực của viện quân. Điều này quả thật là một tin tốt đối với bọn họ. Trong khi đó, quân đội của đế quốc Celeren, dưới sự chỉ huy của nguyên soái Adolf, cũng không vội vã rút lui. Dựa vào thông tin từ thiên mã kỵ sĩ, biết rằng lực lượng chặn giết của Gia Xanh cần một khoảng thời gian nữa mới có thể rút lui, bọn họ hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để mở rộng chiến quả. Nghĩ vậy, nguyên soái Adolf không chỉ không rút lui mà còn ra lệnh tăng cường tấn công, như thể muốn tạo ra một đợt tấn công quyết định. Lúc này, quân đội toàn tuyến của họ đang phải chịu áp lực lớn, khiến cho tâm trạng của Gia Xanh Hoàng đế ngày càng trở nên căng thẳng và bực bội. Trong vòng 2 ngày qua, ông đã phải chịu thất bại nặng nề và mất đi 5 đội quân. Không thể tiếp tục như thế này, Gia Xanh Hoàng đế gầm lên trong lều, nhanh chóng truyền ra một mệnh lệnh. Ông ra lệnh cho Goblin là kỵ binh với tốc độ nhanh nhất đuổi kịp và ngừng ngay lực lượng chặn giết phía trước, để chúng ta bỏ lại đại quân, trước hết rút về đại doanh. Gia Xanh tướng quân nghe xong lệnh, thân sắc ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng. Huyết thủ đại vương bên cạnh đã không kìm nổi, lên tiếng, không được. Ngay khi huyết thủ đại vương vừa dứt lời, một cự ưng kỵ sĩ từ trên không lao xuống, kèm theo tiếng, phanh, vang dội, lập tức làm phát ra âm thanh chiến đấu. Wa e, không ngừng, huyết thủ đại vương bổ sung thêm, đối diện với lực lượng không trung của bọn chúng luôn luôn quấy rầy chúng ta. Lực lượng đại bộ đội của đối phương cũng đang đuổi theo phía sau chúng ta. Một khi chúng ta rút lui, đại quân ở lại đây sẽ ngay lập tức rơi vào tình thế bị tập kích. Đến lúc đó, thiệt hại chắc chắn sẽ không nhỏ đâu. Khi quân Gia Xanh chặn giết, Hoàng đế Gia Xanh không thể nói thành lời. Ông đã phái đi rất nhiều binh lực, nhưng tình hình thương vong thảm trọng của quân đội lại không phải là điều ông mong muốn. Khi không thể thuận lợi xử lý viện quân đối phương, tình thế trước mắt khiến ông phát điên, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì. Dù là một cường giả đỉnh cao như ông, trong hoàn cảnh này cũng không thể ép buộc thay đổi cục diện. Trong vô hình, lý sách đã khiến tâm trạng của Hoàng đế Gia Xanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.